Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao lại có ma vật khổng lồ như vậy? Chẳng lẽ đó là thiên ma? Trời ơi, thiên ma đã phá bỏ phong ấn. Ngoại trừ Lộ Thần, tất cả mọi người ở đây chưa từng thấy thiên ma. Thiên ma chỉ tồn tại trong tưởng tượng của họ. Trong mắt họ, thiên ma phải có thân hình cực kỳ to lớn, sở hữu uy áp khủng khiếp. Con quái vật trong phong ma cấm địa hiện giờ, trong mắt họ chẳng khác nào thiên ma. Chỉ cần nghĩ đến cự nhân đó là thiên ma, binh lính đều không khỏi run rẩy. Kỷ Thu Ngọc bình tĩnh lại, vội vàng ra lệnh, tất cả phá ma tiễn nhắm vào cự nhân đó. Kỷ Thu Ngọc trong lòng cũng nghi ngờ cự nhân đó là thiên ma. Dù sao nàng cũng chưa từng thấy thiên ma bao giờ. Chỉ cần nghĩ đến thiên ma phá bỏ phong ấn, Kỷ Thu Ngọc đã vô cùng hoảng sợ. Trước kia, nàng chẳng sợ chết, nhưng giờ đây lại sợ thiên ma. Theo sử sách ghi chép, nếu gặp phải thiên ma thực sự, thiên ma không chỉ đơn giản giết chết tu sĩ, mà còn giam cầm linh hồn tu sĩ, từ từ xé rách linh hồn, biến linh hồn tu sĩ thành thức ăn ngon. Nếu chết ngay thì linh hồn tiêu diệt cũng coi như tốt, không cần bị thiên ma tra tấn. Nhưng nếu không chết, rơi vào tay thiên ma thì quả là sống không bằng chết. Lộ Thần quan sát cự nhân đó, phát hiện trên người nó thực sự có thiên ma chi lực nồng đậm, nhưng so với thiên ma thực sự thì vẫn còn kém xa. Rõ ràng, cự nhân đó không phải thiên ma thực sự, mà là thiên ma dùng thiên ma chi lực ngưng tụ ma vật trong phong ma cấm địa tạo nên một thân xác ma quỷ. Thiên ma rất có thể muốn khống chế những ma vật đó, phá vỡ phong tỏa của Hắc Nguyệt Thành, rồi để ma vật lan tràn ra ngoài. Ngay khi Lộ Thần đang mẩn ngơ, Kỷ Thu Ngọc bên cạnh hỏi, Lộ Thần, ngươi thấy đó là thiên ma sao? Lộ Thần hoàn hồn, quay đầu nhìn Kỷ Thu Ngọc tái nhợt, mỉm cười nói, thiên ma chi lực trên người nó so với thiên ma thực sự kém xa. Nghe Lộ Thần trả lời, Kỷ Thu Ngọc sửng sốt. Lời Lộ Thần nói như thể hắn từng gặp thiên ma thực sự. Nếu không, làm sao hắn biết thiên ma chi lực trên người tên cự nhân kia kém xa so với thiên ma chân chính? Kỷ Thu Ngọc tò mò hỏi, ngươi đã gặp thiên ma thực sự? Tử Dương thế giới chỉ có một thiên ma, lại bị phong ấn ở phong ma cấm điện. Lộ Thần làm sao có thể gặp được thiên ma thực sự? Lộ Thần cười đáp, ta quả thực đã gặp thiên ma thực sự. Kỷ Thu Ngọc thoáng giật mình, nàng lập tức hỏi tiếp, Tử Dương thế giới chỉ có phong ma cấm địa mới có thiên ma, ngươi làm sao gặp được? Lộ Thần nói, nguyên nhân cụ thể ta sẽ nói cho ngươi biết sau. Kỷ Thu Ngọc nghi ngờ nhìn Lộ Thần hỏi, ngươi không phải ma tu chứ? Lộ Thần cười nói, ta nắm giữ sức mạnh khắc chế thiên ma, ngươi nghĩ xem thiên ma nào dám nhận ta làm ma tu. Kỷ Thu Ngọc nghĩ ngợi, quả đúng như vậy, Lộ Thần nắm giữ sức mạnh khắc chế thiên ma, nếu thiên ma biết hắn tồn tại, chắc chắn sẽ tìm cách giết hắn, làm sao lại để hắn làm ma tu? Nhưng chuyện này thật kỳ lạ, Lộ Thần gặp thiên ma khi nào? Chẳng lẽ, Kỷ Thu Ngọc chợt nảy ra một khả năng, chẳng phải Lộ Thần đã sống rất lâu rồi sao? Năm đó khi phong ấn thiên ma, Lộ Thần cũng có mặt, may mắn sống sót, nên mới gặp được thiên ma bị phong ấn. Vậy thì, Mộ Thần chẳng phải cùng tổ tiên mình cùng thế hệ sao? Kỷ Thu Ngọc vội ngăn dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Trong giới tu chân, đạo lữ chênh lệch hơn nghìn năm, vạn năm cũng không phải chuyện lạ. Nghĩ đến đây, Kỷ Thu Ngọc lấy lại bình tĩnh, tập trung sự chú ý vào tên cự nhân ở phong ma cấm điện. Kỷ Thu Ngọc thận trọng hỏi Lộ Thần, Lộ Thần, ma vật lớn như vậy, ngươi có chắc chắn đối phó được không? Dù Lộ Thần khắc chế ma khí, nhưng ma vật này trông rất mạnh, sức mạnh của Lộ Thần dù sao cũng có hạn. Nàng không chắc Lộ Thần có thể đối phó được tên cự nhân quái vật này. Lộ Thần thản nhiên đáp, yên tâm, chỉ cần quái vật này dám rời phong ma cấm điện, ta sẽ lập tức ra tay tiêu diệt nó. Tuy ma vật này trông rất mạnh, nhưng Lộ Thần cũng nhận ra điểm yếu của nó. Ma vật này do vô số ma vật kết hợp lại, chỉ cần hắn dùng sức mạnh khắc chế ma khí tiếp cận tên cự nhân nó, những ma vật trên người cự nhân sẽ lập tức giằng co, muốn tách khỏi thân thể cự nhân. Lúc đó, tên cự nhân đó sẽ tan rã. Hơn nữa, sức mạnh khắc chế thiên ma chi lực của hắn là tuyệt đối. Dù cự nhân này có thiên ma chi lực, trước Táng Ma Quyết cũng không có chút phần thắng nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tên cự nhân ấy càng lúc càng lớn, ma khí càng lúc càng nồng đậm. Rất nhanh, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành chìm trong bóng tối, mà trời còn chưa lặn, ma khí đã lan rộng, che khuất hoàn toàn ánh nắng chiều. Ngay sau đó, tên cự nhân ấy bước những bước chân khổng lồ, thẳng tiến về phía Hắc Nguyệt Thành. Đúng lúc này, một tên lính chạy đến trước mặt Kỷ Thu Ngọc nói, "Thành chủ, Bạch thống lĩnh dẫn người đến trợ giúp chúng ta." Nghe vậy, Kỷ Thu Ngọc cười lạnh, nàng vẫn còn nhớ chuyện Bạch Văn Bân bỏ chạy lần trước. Theo nàng thấy, Bạch Văn Bân giờ dám chủ động đến giúp, nhiều khả năng là thấy Lộ Thần ở đây nên không có nguy hiểm. Nhưng dù sao đi nữa, dù hắn có mục đích gì, hắn đến giúp đỡ cũng là vì Hắc Nguyệt Thành, vì Đại Sở Vương Triều, cũng là vì toàn bộ Tử Dương Thế Giới. Nhưng Kỷ Thu Ngọc không định đuổi Bạch Văn Bân đi, Bạc Văn Bân rất nhanh đến trước mặt Kỳ Thu Ngọc và Lộ Thần. Hắn cười nói, Thu Ngọc, ta nghe nói phong ma cấm địa có dị động, nên dẫn người đến Hắc Nguyệt Thành trước. Lộ Thần liếc Bạch Văn Bân một cái. Ngay khi Bạch Văn Bân xuất hiện, Lộ Thần đã cảm nhận được thiên ma chi lực trên người hắn. Vì hắn có táng ma quyết, cho dù Bạch Văn Bân che giấu kỹ đến đâu, hắn vẫn có thể cảm nhận được thiên ma chi lực trên người Bạch Văn Bân. Lộ Thần khẽ mỉm cười, muốn xem Bạch Văn Bân định làm gì, nhưng để phòng ngừa bất chắc, Lộ Thần vẫn trực tiếp truyền âm cho Kỳ Thu Ngọc. Thu Ngọc, Bạch Văn Bân có thiên ma chi lực, lát nữa ngươi phải cẩn thận hắn. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc sửng sốt. Nàng vẫn cho rằng Bạch Văn Bân chưa từ bỏ ý định, nên mới đến đây. Không ngờ hắn đến đây có mục đích khác. Kỳ Thu Ngọc hơi cau mày, nhưng không vạch trần Bạch Văn Bân. Nàng thản nhiên đáp, đa tạ Bạch thống lĩnh dẫn người trợ giúp Hắc Nguyệt Thành. Bạch Văn Bân híp mắt cười nói, Thu Ngọc, ngươi khách khí, giữa chúng ta cần gì nói lời cảm ơn. Hơn nữa, đối phó ma vật chủ yếu vẫn phải dựa vào Đường Phó Thành Chủ, chúng ta chỉ là trợ giúp thôi. Lúc này, Lộ Thần lại cảm nhận thiên ma chi lực trên người Bạch Văn Bân. Thiên ma chi lực của Bạch Văn Bân không thuần khiết, xem ra không phải trực tiếp từ thiên ma mà có, mà là do một ma tu khác truyền cho. Nói cách khác, Bạch Văn Bân có một ma tu khác yểm trợ, và ma tu đó rất có thể là thiên ma sứ giả. Vừa dứt lời Bạch Văn Bân, cự nhân ở xa lập tức tăng tốc, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi phong ma cấm địa và tiến về Hắc Nguyệt Thành. Kỳ Thu Ngọc lập tức ra lệnh cho binh lính bắn tên, lập tức vô số mũi tên hắc kim bắn về phía cự nhân. Nhưng khi mũi tên hắc kim chạm vào thân thể cự nhân, chỉ bốc lên một ít khói trắng, cự nhân hầu như không bị ảnh hưởng gì, vẫn tiếp tục tiến về Hắc Nguyệt Thành. Thấy vậy, những binh lính vận hành nỏ công thành liền bắn tên lớn hơn để đối phó cự nhân. Nhưng dù mũi tên hắc kim lớn hơn, cũng vẫn không gây ảnh hưởng lớn đến cự nhân. Lúc này, cự nhân đã cắm đầy mũi tên hắc kim trên người, nhưng vẫn tiếp tục tiến về Hắc Nguyệt Thành. May là nó không tấn công, chỉ không ngừng tiến lên. Không lâu sau, cự nhân đến bên ngoài Hắc Nguyệt Thành, rồi đột nhiên dừng lại. Đôi mắt to như đèn lồng của nó nhìn trên tường thành, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, ánh mắt cự nhân dừng trên người Lộ Thần, rồi nó giơ tay khổng lồ lên, chụp thẳng về phía Lộ Thần. Thấy cự nhân lại nhắm vào mình, Lộ Thần rất nghi hoặc. Chính mình khi nào đắc tội với thiên ma của phong ma cấm địa? Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức hiểu ra. Hắn hai lần đưa khôi lỗi đến Tử Dương thế giới đều đi qua phong ma cấm địa, và hai lần đều trêu chọc thiên ma của phong ma cấm địa. Thiên ma đó chắc đã nhớ đến hắn. Lộ Thần khẽ cười, lập tức nắm chặt thanh kiếm hắc kim trong tay, nhảy lên không trung, chém một kiếm xuống, hàn băng bát cấp kiếm. Trong chớp mắt, một luồng hàn khí mạnh mẽ từ trong kiếm phóng ra, lập tức làm đông cứng cự nhân được tạo nên từ ma vật. Ngay sau đó, vô số kiếm khí xuất hiện xung quanh thân thể cự nhân. Những kiếm khí này xẹt qua, làm thân thể cự nhân bị đóng băng nứt ra. Chỉ một lát sau, toàn bộ thân thể cự nhân từ từ ngã xuống, rơi thẳng xuống Hắc Nguyệt Thành. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Những ma vật trên người cự nhân cũng rơi xuống Hắc Nguyệt Thành. Thấy cảnh này, Kỳ Thu Ngọc cau mày, không tốt, cự nhân đã vượt quá chiều cao của thành lũy Hắc Nguyệt Thành. Nếu nó ngã xuống, không biết bao nhiêu ma vật sẽ rơi thẳng xuống trong thành. Kỳ Thu Ngọc lập tức hét lớn, chuẩn bị chiến đấu. Trên cổng thành, binh lính tranh thủ thời gian dương cung bắn tên, bắn hạ những ma vật đang rơi xuống, nhưng số lượng ma vật quá nhiều. Nhìn trời đầy ma vật, Lộ Thần không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là kế hoạch của thiên ma, cố ý dùng lực lượng thiên ma ngưng tụ ma vật thành một cự nhân, chờ cự nhân bị đánh tan, khi nó ngã xuống sẽ trực tiếp đổ sập vào Hắc Nguyệt Thành, lúc đó thành trì sẽ không còn tác dụng gì nữa. Bất quá, muốn dễ dàng vượt qua nó, trực tiếp tiến vào Hắc Nguyệt Thành, không dễ dàng như vậy. Lộ Thần lại nhảy lên không trung, hàn băng bát cấp kiếm. Lần này, Lộ Thần vận dụng toàn bộ linh lực của khôi lỗi phân thân. Trong chốc lát, trên không Hắc Nguyệt Thành tràn ngập hàn khí băng lãnh. Hàn khí này trực tiếp đóng băng tất cả ma vật đang rơi xuống từ thân cự nhân. Ngay sau đó, tám đạo kiếm khí chém qua những ma vật đã bị đóng băng, trong nháy mắt biến chúng thành vụn băng. Sau khi Lộ Thần tiêu diệt hết ma vật, linh lực của khôi lỗi cơ bản đã cạn kiệt. Dù khôi lỗi nắm giữ phần lớn lực lượng của hắn, nhưng khi khôi lỗi cách xa bản thể quá nhiều, nó không thể hấp thụ linh lực từ bản thể, mà chỉ có thể hấp thụ linh khí để bổ sung. Thấy thân thể khô lỗi của Lộ Thần rơi thẳng từ trên trời xuống, Kỳ Thu Ngọc biến sắc, lập tức bay về phía Lộ Thần. Nhưng đúng lúc này, thân thể Bạch Văn Bân đột nhiên tỏa ra ma khí dày đặc, binh lính Hắc Nguyệt Thành xung quanh hắn trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ. Ngay sau đó, Bạch Văn Bân vung tay, một luồng ma khí đánh bay Kỳ Thu Ngọc ra ngoài, rồi hắn lao thẳng về phía Lộ Thần. Kỳ Thu Ngọc đập vào tường thành, phun một ngụm máu tươi, nói: "Bạch Văn Bân, ngươi lại là ma tu?" Bạch Văn Bân vừa bay về phía Lộ Thần, vừa cười lớn, cuối cùng cũng có cơ hội này, hôm nay các ngươi đều phải chết. Khi Bạch Văn Bân đến gần Lộ Thần, hắn giơ tay bóp cổ Lộ Thần. Tuy nhiên, hắn không giết Lộ Thần ngay lập tức, mà cười lớn, dám cướp nữ nhân của ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử thống khổ của ma khí phệ hồn. Nói xong, Bạch Văn Bân trực tiếp phóng thích thiên ma chi lực vào thân thể Lộ Thần. Lộ Thần vẫn không hề dãy dụa. Lúc này, Lộ Thần đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài và thúc giục nó. Hắn chỉ là một khôi lỗi phân thân, chết cũng chẳng sao. Nhưng sau khi hắn chết, Bạch Văn Bân rất có thể sẽ tấn công Kỳ Thu Ngọc, nên tìm người giúp đỡ vẫn là tốt hơn. Bạch Văn Bân phát hiện hành động nhỏ của Lộ Thần, vội vàng tung một chưởng muốn đánh nát vật trên tay Lộ Thần. Nhưng ma khí của hắn lại không thể phá hủy tấm lệnh bài đó. Cùng lúc đó, tổng bộ Huyết Hồng Phường, khi Nam Cung Thanh Nhã cảm nhận được sự biến động linh lực của lệnh bài phường chủ, nàng lập tức sử dụng trận pháp truyền tống, trực tiếp đến Hắc Nguyệt Thành. Thế nhưng, vừa đến Hắc Nguyệt Thành, nàng đã thấy Lộ Thần đang bị Bạch Văn Bân bắt giữ bỗng nổ tung. Ánh sáng bùng nổ trong nháy mắt bao phủ Bạch Văn Bân, thiên thần thế giới, hoàng cung Hắc Long Thành. Vân Tiên Tiên vẫn đang cố gắng, dù giờ phút này nàng đã toàn thân bất lực, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Nàng muốn trả thù chủ thân, để chủ thân hiểu rõ, việc nàng giao thân cho Lộ Thần không phải nàng muốn phụ thân là có thể được. Nhưng ngay lúc ấy, Lộ Thần duỗi tay ra, nắm lấy eo thon của nàng, ngăn nàng tiếp tục làm loạn. Vân Tiên Tiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần. Ngươi làm gì vậy? Lộ Thần cười nhạt, rồi chậm rãi đứng dậy, để Vân Tiên Tiên ngồi trên ngực mình. Một tay hắn ôm theo nàng, tay kia lấy hai con rối do Vân Tiên Tiên chế tạo ra đặt vào trong tầm cung. Thấy cảnh này, Vân Tiên Tiên hơi ngạc nhiên, không hiểu sao giờ này lại lấy con rối ra. Lộ Thần nói, từ dương thế giới xảy ra chút chuyện. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên hiểu ra, xem ra là con rối của Lộ Thần ở từ dương thế giới gặp chuyện. Vân Tiên Tiên định đứng dậy rời đi, vậy ngươi cứ bận việc đi, thời gian còn nhiều. Nàng không vội lúc này, nhưng khi Vân Tiên Tiên định đứng dậy, phát hiện tay Lộ Thần đang đè chặt mông nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Vân Tiên Tiên ôm cổ Lộ Thần, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Cái tên nghịch tử này không phải có chuyện sao? Sao còn không cho mình đứng dậy? Lộ Thần không giải thích gì, hắn lập tức vận công lực vào hai con rối Vân Tiên Tiên chế tạo. Chốc lát sau, hai con rối đều đạt tới cảnh giới âm dương. Lộ Thần điều khiển chúng dùng di hình hoán ảnh, trong tích tắc đưa chúng đến vết nứt giới bích của thiên thần thế giới. Binh lính canh giữ ở vết nứt giới bích thấy hai bệ hạ thì đều sững sờ. Nhưng Lộ Thần không giải thích nhiều, hắn để lại một con rối ở vết nứt giới bích, rồi điều khiển con rối kia đến tử dương thế giới. Lúc này, Vân Tiên Tiên tay ngọc vẫn quàng trên cổ Lộ Thần, tiên lặng nhìn hắn. Nàng biết Lộ Thần đang điều khiển con rối, nên không hề cử động. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần thở dài một hơi, lấy lại tinh thần nhìn khuôn mặt ửng hồng của Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên hỏi, xong rồi? Lộ Thần ung dung nói, ừm, xong rồi. Nói xong, Lộ Thần lại nằm xuống. Vân Tiên Tiên nhìn Lộ Thần một lát, rồi lại cúi xuống, hôn lên môi hắn, sau đó tiếp tục kế hoạch trả thù của mình. Lộ Thần vừa hưởng thụ sự hầu hạ của Vân Tiên Tiên, vừa điều khiển con rối nhanh chóng đến Hắc Nguyệt Thành. Con rối tự bạo lần trước rất có thể chưa giết chết Bạch Văn Bân. Hơn nữa, phía sau Bạch Văn Bân chắc chắn còn có ma tu khác, nên hắn phải nhanh chóng đến Hắc Nguyệt Thành, đề phòng Kỳ Thu Ngọc gặp chuyện. Tuy hắn đã dùng lệnh bài phường chủ Huyết Hồng Phường, Nam Cung Thanh Nhã sẽ lập tức đến Hắc Nguyệt Thành, nhưng khi nàng biết hắn đã tự bạo, chưa chắc sẽ liều mình cứu Kỳ Thu Ngọc. Cùng lúc đó, trên không Hắc Nguyệt Thành, Nam Cung Thanh Nhã, trong bộ áo đỏ, lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn trùng sáng nổ tung kia. Lúc này, quyết khí trên người nàng vô cùng sao động, dù vẻ mặt nàng không biểu lộ gì, nhưng qua huyết khí cuồn cuộn trên người nàng, có thể thấy nàng đang vô cùng phẫn nộ. Nàng không ngờ mới chỉ một chốc, Lộ Thần đã bị giết chết. Nàng đã an bài người của Huyết Hồng Phường ở Hắc Nguyệt Thành bảo vệ Lộ Thần, sao lại để Lộ Thần gặp nguy hiểm? Những người đó đều chết ở đâu? Lộ Thần chết rồi, bọn họ cũng không còn cách nào trực tiếp khắc chế ma khí, chờ thiên ma phá phong ấn, Huyết Hồng Phường bọn họ cũng khó thoát khỏi tai họa. Nghĩ đến đây, Nam Cung Thanh Nhã chợt hối hận vì đã để Lộ Thần ở lại Hắc Nguyệt Thành. Nếu như lần trước nàng đến Hắc Nguyệt Thành và trực tiếp đưa Lộ Thần về, thì Lộ Thần đã không gặp phải nguy hiểm này. Trên đời này không có thuốc hối hận, bây giờ nghĩ lại cũng vô ích. Nam Cung Thanh Nhã mắt đỏ nhìn qua dư âm của vụ nổ, chờ dư âm tan đi. Bạch Văn Bân toàn thân đầy thương tích xuất hiện trong tầm mắt nàng. Thấy Bạch Văn Bân tỏa ra ma khí màu đen, Nam Cung Thanh Nhã quát lạnh, bản tôn đã lâu lắm rồi không gặp ma tu. Lời vừa dứt, Nam Cung Thanh Nhã vung tay ngọc lên, một trường ấn huyết sắc khổng lồ trực tiếp chụp về phía Bạch Văn Bân. Nhìn trường ấn huyết sắc trên trời, Bạch Văn Bân tái mặt. Dù Hậu Thần tự bạo không giết được hắn, nhưng hắn đã tiêu hao rất nhiều ma lực, bây giờ căn bản không thể ngăn cản được sự công kích của cường giả vạn pháp cảnh. Mắt thấy Bạch Văn Bân sắp bị đánh chết, bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên trên không trung. Không biết là ai chọc giận Huyết Hồng Phường chủ, hỏa khí lớn như vậy, vừa đến đã muốn giết người. Tiếng nói vừa dứt, một đoàn hắc khí trên không trung không ngừng xoay tròn, rồi sau đó một lão nhân mặc hắc bào, đội mặt nạ xuất hiện bên cạnh Bạch Văn Bân, Lão nhân vừa giơ tay, một đoàn ma khí tuôn ra, dễ dàng đánh tan trưởng ấn huyết sắc của Nam Cung Thanh Nhã. Cảm nhận được lực lượng của lão nhân, Nam Cung Thanh Nhã lạnh lùng nói, khó trách Lộ Thần gặp nguy hiểm, hóa ra là có ma tu vạn pháp cảnh. Nàng cứ tưởng những người nàng an bài ở Hắc Nguyệt Thành bảo vệ Lộ Thần sẽ ra tay, giờ xem ra, rất có thể những người đó đã bị ma tu vạn pháp cảnh này giết hết. Nam Cung Thanh Nhã cũng lười nói nhảm với ma tu, nàng trực tiếp điều động huyết khí, một ngón tay chỉ ra, vô số bộ xương khô đỏ như máu lao thẳng về phía lão nhân Hắc Bảo. Lão nhân Hắc Bảo lúc này cười nói, Huyết Hồng Phường chủ, chúng ta đều là tà tu, cần gì phải chém giết lẫn nhau. Nói đoạn, lão nhân Hắc Bảo như khúc gỗ khô giơ tay lên, một đoàn thiên ma chi lực nồng đặc tuôn ra, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ xương khô được tụ bởi huyết khí. Nam Cung Thanh Nhã nhíu mày, lão nhân Hắc Bảo tiếp tục nói, Huyết Hồng Phường chủ, ngươi tuy không phải ma tu, nhưng tu luyện cũng không khác gì ma tu. Huyết khí của ngươi đối với chúng ta ma tu không gây thương tổn gì, không những không làm hại được lão phu, lại còn là vật bổ dưỡng cho lão phu. Nam Cung Thanh Nhã cũng nhận ra điều này, trong lòng nàng lập tức nảy sinh ý định rút lui. Nếu là ma tu âm dương cảnh, nàng dễ dàng áp chế được, như là ma tu vạn pháp cảnh, lại còn sở hữu thiên ma chi lực, thì không dễ đối phó như vậy. Thiên ma chi lực vốn khắc chế linh lực của tu sĩ, mà thiên ma lại hấp thu lực lượng nhờ huyết khí và cảm xúc tiêu cực. Nà, một tà tu, đụng phải ma tu cùng cảnh giới lại có thiên ma chi lực, phần thắng rất nhỏ. Lão nhân Hắc Bào tiếp tục nói, Huyết Hồng Phường chủ thượng của lão phu sắp phá phong ấn, lại giáng xuống Tử Dương thế giới. Ngươi đã là tà tu, sao không quy phục chủ thượng của lão phu, trở thành ma tu? Nếu Huyết Hồng Phường chủ tiếp nhận thiên ma chi lực của chủ thượng lão phu, với phương pháp tu luyện của Huyết Hồng Phường chủ, chỉ sợ không quá 10 năm, ngươi sẽ đột phá hóa thần cảnh, trở thành đệ nhất nhân Tử Dương thế giới. Nam Cung Thanh Nhã cười lạnh một tiếng, bản tôn không làm chó cho quái vật. Nàng đúng là tà tu, nhưng nàng cũng có nguyên tắc của mình. Nghe Nam Cung Thanh Nhã nói xong, ma khí trên người lão nhân Hắc Bào lập tức bùng lên. Đã Huyết Hồng Phường chủ không chịu quy phục chủ thượng lão phu, vậy lão phu cũng thì sao? Lời lão nhân Hắc Bào chưa dứt, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa Nam Cung Thanh Nhã và lão nhân Hắc Bào. Nhìn thấy Lộ Thần xuất hiện, trừ Kỳ Thu Ngọc ra, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Vừa nãy họ rõ ràng thấy Lộ Thần tự bạo, sao giờ lại còn sống? Nam Cung Thanh Nhã hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lộ Thần. Nàng cảm nhận được cảnh giới của Lộ Thần dường như đã tăng lên đến âm dương cảnh. Tự bạo không những không chết, mà cảnh giới còn đột phá. Điều này có thể sao? Hay là lúc nãy Lộ Thần tự bạo chỉ là một chiêu đánh lược? Sau khi nhìn thấy Lộ Thần xuất hiện trở lại, Bạch Phan Bân và Hắc Bảo lão nhân lập tức cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Khí tức tỏa ra từ người Lộ Thần khiến thiên ma chi lực trong người họ cảm thấy vô cùng e ngại. Bạch Phan Bân không thể tin được nói, ngươi thế mà không chết? Cái này, không thể nào. Lộ Thần rõ ràng tự bạo trước mặt hắn, thân thể nổ thành từng mảnh, vậy mà giờ lại sống lại. Chẳng lẽ lúc nãy tự bạo không phải Lộ Thần? Nếu không phải Lộ Thần, thì người đó là ai? Lúc này, Hắc Bào lão nhân trầm giọng nói, xem ra ngươi có không ít thủ đoạn bảo mệnh à? Lộ Thần thản nhiên đáp, cũng không phải nhiều thủ đoạn bảo mệnh, chỉ là các ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Nói xong, Lộ Thần liếc mắt nhìn Hắc Bào lão nhân, ngay lập tức, thông tin của hắn hiện ra trước mắt Lộ Thần. Tên: Tiêu Thành Hóa. Thân phận: Quốc sư Đại Sở Vương Triều. Ma sư nắm giữ thiên ma chi lực. Thực lực: Vạn pháp cảnh bát trọng. Độ trung thành: Không. Sau khi thấy thông tin cá nhân của Tiêu Thành Hóa, Lộ Thần cười khẽ, tiếp tục nói, không ngờ ngươi giấu kín thật kỹ. Quốc sư Đại Sở Vương Triều lại là ma tu, hơn nữa còn là một ma sư nắm giữ thiên ma chi lực. Nghe vậy, mọi người ở đây lại giật mình. Họ không ngờ Hắc Bào lão nhân lại là quốc sư Đại Sở Vương Triều. Bản thân Tiêu Thành Hóa cũng sửng sốt, biết hắn là ma sư chỉ có rất ít người, vậy mà Lộ Thần chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của hắn, trong khi hắn đã che giấu thân hình và khí tức. Hơn nữa, hắn chắc chắn trước giờ chưa từng gặp Lộ Thần, tại sao Lộ Thần lại nhận ra hắn ngay lập tức? Suy nghĩ một lúc, Tiêu Thành Hóa vẫn chưa nghĩ ra, nhưng hắn cũng lười suy nghĩ nữa, chỉ cần bắt được Lộ Thần, tra khảo hồn phách, hắn sẽ sớm biết Lộ Thần làm sao biết thân phận của mình. Tiêu Thành Hóa cũng lười nói nhảm với Lộ Thần, lần này hắn đến đây chính là để giết Lộ Thần. Ban đầu hắn thực ra không định ra tay, nếu không phải hắn phát hiện Huyết Hồng Phường bố trí ở Hắc Nguyệt Thành những cao thủ âm dương cảnh bảo vệ Lộ Thần, hắn cũng sẽ không ra tay, vì hắn đang ở thời điểm dễ bị lộ thân phận. Nhưng mà đã bị nhận ra, thân phận đã bại lộ, thì không cần phải dè chừng gì nữa. Ngay sau đó, ma khí trong người Tiêu Thành Hóa tuôn trào điên cuồng, toàn bộ bầu trời Hắc Nguyệt Thành đều bị bao phủ bởi ma khí dày đặc nồng nặc. Áp lực từ ma khí khiến các tu sĩ Hắc Nguyệt Thành khó thở. Tiêu Thành Hóa nhìn Lộ Thần nói, tiểu tử, dù không biết ngươi làm sao biết thân phận của lão phu, nhưng đã ngươi biết thân phận của lão phu, vậy hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết ở đây. Nói xong, thiên ma chi lực trên người Tiêu Thành Hóa tuôn trào, toàn bộ thế giới như biến thành địa ngục, vô số bộ xương khô bò ra từ dưới đất, xâm la vạn tượng. Thấy cảnh ấy, Nam Cung Thanh Nhã định xuất thủ, nhưng nàng nghĩ lại, Lộ Thần có khả năng khắc chế ma khí, mà tên này vừa mới tự bạo vẫn không chết, trên người hắn chắc chắn còn có bí mật nàng không biết, chính mình không cần phải vội vàng, nói không chừng Lộ Thần có thể áp chế được Tư Thành Hóa tên ma sứ này. Nghĩ vậy, Nam Cung Thanh Nhã không ra tay, chỉ đứng cách Lộ Thần không xa quan sát. Mắt thấy những khô lâu kia sắp chạm vào người Lộ Thần, hắn giơ tay phải lên, quát, kiếm đến. Lời vừa dứt, những thanh hắc kim kiếm trên cổng thành lập tức bay về phía Lộ Thần. Với thực lực âm dương cảnh của Lộ Thần, khống chế những thanh kiếm này khá dễ dàng. Trong nháy mắt, hơn ngàn chuôi hắc kim kiếm hiện ra trước mặt Lộ Thần, và một trong số đó bay đến tay hắn. Hắn vận chuyển Táng Ma Quyết, rót linh lực vào những thanh hắc kim kiếm, rồi vung kiếm ra. Những thanh kiếm ấy như mũi tên bay về phía những khô lâu đang nhào tới. Hắc kim kiếm vừa tiếp xúc với hình ảnh khô lâu, linh lực của Táng Ma Quyết lập tức thiêu rụi chúng thành cho bụi, theo gió bay tán. Sắc mặt Tiêu Thành Hóa lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết linh lực của Lộ Thần khắc chế ma khí, nhưng không ngờ lại khắc chế mạnh đến vậy. Chỉ một chiêu tấn công bình thường, Ngộ Thần đã phá giải xâm la vạn tượng của hắn. Lộ Thần là mối đe dọa lớn đối với ma tu, cả thiên ma nữa, tuyệt đối không thể để hắn sống. Nếu để hắn tiếp tục lớn mạnh, tương lai khi thiên ma phá vỡ phong ấn, rất có thể cả vô số yêu ma cũng bị Lộ Thần áp chế. Nghĩ đến đây, Tiêu Thành Hóa lập tức tung ra quân cờ của mình, Vạn Hồn Phiên. Trong nháy mắt, vô số tiếng kêu gào thống khổ vang lên từ Vạn Hồn Phiên, rồi vô số linh hồn vặn vẹo trào ra, lao thẳng về phía Lộ Thần. Tiêu Thành Hóa cười lạnh, cho dù ngươi lợi hại đến đâu, lão phu không tin ngươi có thể ngăn cản những âm hồn này thôn phệ, cảm nhận được sức mạnh từ những âm hồn ấy. Tất cả mọi người ở đây đều tái mặt, thực lực của những âm hồn đó gần như đều ở cảnh giới âm dương. Lúc này, Nam Cung Thanh Nhã cũng bắt đầu không yên, nếu nàng không ra tay, e rằng Lộ Thần sẽ gặp nguy hiểm. Vạn Hồn Phiên do Tiêu Thành Hóa lấy ra tỏa ra uy áp của linh khí cấp địa, mà Lộ Thần chỉ mới ở cảnh giới âm dương, rất khó chống đỡ. Ngay sau đó, huyết khí từ người Nam Cung Thanh Nhã tuôn trào. Lúc này, Ngộ Thần nhìn những âm hồn lao tới mình nhưng không hề hoảng hốt, hắn bình tĩnh lơ lửng giữa không trung. Mắt thấy những âm hồn ấy ngày càng gần, Lộ Thần đột nhiên nắm chặt kiếm trong tay, linh khí trên người bùng phát, Hàn Băng Bát Cấp Kiếm, khí hàn băng lãnh lập tức đóng băng toàn bộ âm hồn, rồi tám luồng kiếm khí chém qua thân thể chúng, khiến chúng tan thành những mảnh băng vụn. Thấy vậy, Tiêu Thành Hóa vừa cười vừa nói, âm hồn của lão phu bất tử bất diệt, lão phu muốn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Những âm hồn trong Vạn Hồn Phiên của Tiêu Thành Hóa bị tiêu diệt sẽ tái sinh trong đó, chỉ cần ma khí trên người hắn chưa cạn kiệt, âm hồn trong Vạn Hồn Phiên sẽ liên tục tái sinh, mài chết đối thủ. Lúc này, vô số âm hồn lại từ Vạn Hồn Phiên bay ra, Lộ Thần lại lần nữa hội tụ linh khí xung quanh và lại một kiếm đâm ra, Hàn Băng Bát Cấp Kiếm. Những âm hồn bay ra từ Vạn Hồn Phiên lại bị đóng băng và tấn thành mảnh băng. Tiêu Thành Hóa nhận ra điều bất thường, càng ngày càng nhiều âm hồn trong Vạn Hồn Phiên bị tiêu diệt, số lượng âm hồn bay ra cũng ngày càng ít. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Theo lý thuyết, âm hồn trong Vạn Hồn Phiên là bất tử mới đúng. Thấy số lượng âm hồn trong Vạn Hồn Phiên ngày càng ít, Lộ Thần cười nói, quốc sư, xem ra những âm hồn trong Vạn Hồn Phiên của người muốn nghỉ việc rồi, đến nỗi không dám ra ngoài nữa. Lộ Thần vừa dứt lời, Tiêu Thành Hóa lập tức kiểm tra Vạn Hồn Phiên trên tay. Kết quả vừa kiểm tra xong, hắn liền ngây người giữa không trung. Những âm hồn bị Lộ Thần tiêu diệt không hề tái sinh mà chết hẳn, nên số lượng âm hồn Vạn Hồn Phiên triệu hồi ngày càng ít đi. Tiêu Thành Hóa không thể tin nổi, linh lực của Lộ Thần lại có thể thanh tẩy âm hồn, giúp chúng giải thoát. Kẻ này hôm nay phải chết. Mắt Tiêu Thành Hóa lóe lên tia sáng sắc bén, hắn phóng thích thiên ma chi lực, thiên ma chi lực bám theo những âm hồn hóa thành một đám khô lâu lao thẳng về phía Lộ Thần. Lộ Thần không định lãng phí thời gian nữa, hắn ném hắc kim kiếm để nó lơ lửng trước mặt, rồi tập trung linh lực trong người Hàn Băng Bát Cấp Kiếm. Hai lần trước chỉ là đả thương nhẹ, chưa phát huy hết uy lực của kiếm pháp thiên giai, nhưng lần này khác hẳn. Khi Lộ Thần thi triển kiếm khí, cả bầu trời như bị đóng băng, hàn khí lập tức bao phủ tất cả âm hồn, cả Tiêu Thành Hóa cũng bị bao trùm. Khi kiếm khí lạnh lẽo của Lộ Thần chạm vào thân thể Tiêu Thành Hóa, thân thể hắn đóng băng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tiêu Thành Hóa không thể tin hàn khí này lại có thể làm đóng băng mình, hắn vội vàng phóng thích toàn bộ thiên ma chi lực trong người, nhưng vừa ra khỏi thân thể, chúng liền như gặp phải khắc tinh, chạy tán loạn. Lộ Thần không cho thiên ma chi lực cơ hội, tiếp tục thúc đẩy kiếm khí. Trong chớp mắt, tất cả thiên ma chi lực cũng bị kiếm khí đóng băng. Tiêu Thành Hóa gào thét, không, không thể nào. Tiêu Thành Hóa vừa dứt lời, cả người bị đóng băng hoàn toàn. Ngay sau đó, tám đạo kiếm khí xuyên qua thân thể hắn, và thân thể hắn tan thành nhiều mảnh lớn. Thấy cảnh ấy, Bạch Văn Bân tái mét mặt mày, thân thể không ngừng run rẩy. Đây chính là vạn pháp cảnh a, một ma tu vạn pháp cảnh lại còn sở hữu thiên ma chi lực. Vậy mà, lại bị một tu sĩ âm dương cảnh miểu sát trong nháy mắt. Cái này sao có thể? Không chỉ Bạch Văn Bân, tất cả mọi người có mặt đều ngây người. Một tu sĩ âm dương cảnh lại có thể vượt cấp dễ dàng giết chết một ma sứ vạn pháp cảnh. Mọi người tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ không? Đặc biệt là một số binh lính Hắc Nguyệt Thành từng xem thường Lộ Thần, giờ đây hoàn toàn phục sát đất. Một lúc lâu sau, Bạch Văn Bân sực tỉnh. Hắn không chút do dự, quay người bỏ chạy. Tuy hắn cảm nhận được Lộ Thần đã không còn nhiều linh lực, nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của Lộ Thần, hắn đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Với thực lực âm dương cảnh mà có thể giết chết ma tu vạn pháp cảnh, người như vậy hắn không thể đối phó. Nhưng dù Bạch Văn Bân đã nhận ra sự mạnh mẽ của Lộ Thần, muốn chạy trốn giờ đã muộn. Chưa kịp đợi Lộ Thần ra tay, một bàn tay huyết sắc khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Bạch Văn Bân. Bạch Văn Bân chưa kịp phản ứng đã bị đập thành một đám huyết vụ. Lộ Thần liếc nhìn Bạch Văn Bân đã thành huyết vụ, rồi ánh mắt lại rơi xuống Nam Cung Thanh Nhã. Gặp Lộ Thần nhìn mình chằm chằm, Nam Cung Thanh Nhã dù thân thể mềm mại vẫn không khỏi run rẩy. Nhìn thấy sức mạnh của Lộ Thần trong trận chiến vừa rồi, nàng sinh ra một nỗi sợ hãi. Nàng còn cảm nhận được lực lượng trong người Lộ Thần khắc chế linh lực của mình. Nói cách khác, Lộ Thần không chỉ có thể dễ dàng vượt cấp giết chết ma tu, mà còn có thể vượt cấp giết chết cả nàng một tà tu. Tức thì, Nam Cung Thanh Nhã cảm thấy vô cùng căng thẳng. Một lúc lâu sau, Kỷ Thu Ngọc bay đến trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần liếc nhìn Kỷ Thu Ngọc, rồi dùng Thanh Mộc Trường Sinh Công giúp nàng hồi phục một phần thể lực. Cảm nhận được dòng nước ấm trào dâng trong người, Kỷ Thu Ngọc liền nói lời cảm ơn. Cảm ơn. Vừa dứt lời, Kỷ Thu Ngọc nhìn chằm chằm Lộ Thần. Nàng rất ngạc nhiên, Lộ Thần trước mắt là khôi lỗi hay bản thể, sở hữu thực lực âm dương cảnh, hẳn không phải là khôi lỗi chứ. Nghĩ đến đó, tim Kỷ Thu Ngọc đập thình thịch. Nếu Lộ Thần là bản thể, vậy có phải mình sắp trở thành nữ nhân của hắn rồi không? Lúc này, Lộ Thần nhìn về phía Nam Cung Thanh Nhã, mỉm cười nói, cảm tạ Nam Cung phường chủ đã giúp đỡ Hắc Nguyệt Thành, nếu không phải phường chủ ngăn cản những ma tu đó, e rằng ma vật trong Phong Ma Cấm Địa đã tràn ra ngoài rồi. Nghe thấy giọng Lộ Thần, Nam Cung Thanh Nhã mới hoàn hồn. Không, không cần khách khí. Cho dù không có bản tôn, với thực lực của Đường Phó Thành Chủ, cũng có thể dễ dàng đối phó sự việc hôm nay. Nam Cung Thanh Nhã rõ ràng rất căng thẳng, dù vẻ mặt nàng khá lạnh lùng, nhưng lời nói đã có phần lắp bắp. Chữ cuối cùng của Lộ Thần quả thực làm nàng chấn động. Điều này khiến Nam Cung Thanh Nhã càng tò mò về thân phận Lộ Thần. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Từ đâu đến? Sao lại tự bạo không chết, mà còn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên đến cảnh giới âm dương, thậm chí còn có thể dùng thực lực âm dương cảnh nhất trọng giết chết một ma sứ vạn pháp cảnh. Nếu không tận mắt chứng kiến, đánh chết nàng cũng không tin trên đời này có chuyện vượt cấp giết địch kinh khủng như vậy. Điều này cũng khiến Nam Cung Thanh Nhã nhận ra một điều, Lộ Thần không phải người tầm thường, nàng không thể lại đối xử với hắn như trước, thèo lại bị Lộ Thần giết chết như tiêu thành hóa. Sau khi chữa trị vết thương cho Kỷ Thu Ngọc, Lộ Thần nhìn lề phía Phong Ma Cấm Điện, ma khí trên không trung vẫn chưa tan hết, xem ra ma vật vẫn đang tụ tập. Thân thể Lộ Thần biến mất trong nháy mắt, rồi xuất hiện trên thành lâu. Ngay sau đó, Lộ Thần phóng thích linh lực, từng đợt sóng linh lực lan tỏa ra từ trung tâm là hắn. Chốc lát sau, ma khí trên không trung Phong Ma Cấm Địa dần tấn biến, Hắc Nguyệt Thành lại sáng lên, ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời, ánh nắng chiều chiếu xuống người ấm áp vô cùng. Lộ Thần vừa liên tục sử dụng Hàn Băng Bát Cấp Kiếm, khiến toàn bộ Hắc Nguyệt Thành trở nên lạnh lẽo, binh lính đều run lên vì lạnh. Giờ đây hoàng hôn buông xuống, mọi người đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Nam Cung Thanh Nhã lặng lẽ nhìn Lộ Thần đứng trên thành lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Rồi Nam Cung Thanh Nhã không nói lời từ biệt với Lộ Thần, mà trực tiếp rời khỏi Hắc Nguyệt Thành, tránh xa người nguy hiểm này. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lộ Thần và Kỷ Thu Ngọc trở về phủ thành chủ. Lộ Thần định cho khôi lỗi về phòng, bản thể mình thì hưởng thụ. Nhưng vừa bước vào phòng, Kỷ Thu Ngọc đã theo vào và ôm lấy eo khôi lỗi Lộ Thần từ phía sau. Lộ Thần hơi sững sờ, tưởng Kỷ Thu Ngọc lo lắng cho mình, liền an ủi, ta đã nói rồi, đó là khôi lỗi, cho dù tự bạo ta cũng không sao, ngươi không cần lo lắng. Kỷ Thu Ngọc liền nói, không phải vì chuyện đó. Giọng Kỷ Thu Ngọc rất nhỏ, lúc này mặt nàng đỏ bừng, trong lòng vô cùng rối bời. Lộ Thần hơi khó hiểu, nếu không phải vì lo lắng cho mình thì Kỷ Thu Ngọc ôm mình ở nơi tử địa làm gì? Lộ Thần tiếp lời, Thu Ngọc, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Kỷ Thu Ngọc không còn nhẫn nhịn, nàng hỏi bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi, Đường, Lộ Thần, thân thể này có phải là bản thể của ngươi không? Nghe câu hỏi đó, Lộ Thần bật cười. Hắn cuối cùng hiểu tại sao Kỷ Thu Ngọc lại có vẻ như vậy. Hóa ra là nghi ngờ bản thể hắn đã đến Hắc Nguyệt Thành. Lộ Thần nói, ta cũng muốn sớm ở bên cạnh ngươi, nhưng tiếc thay, thân thể này không phải bản thể, chỉ là một con rối. Nghe Lộ Thần trả lời, Kỷ Thu Ngọc giật mình. Nàng tưởng thân thể này mạnh mẽ như vậy, dễ dàng giết chết một ma sứ vạn pháp cảnh, chắc chắn là bản thể Lộ Thần không thể nghi ngờ. nàng đã chuẩn bị thất thân tối nay, vậy mà Lộ Thần lại nói đây chỉ là một con rối, sao có thể được? Lại có con rối mạnh mẽ như vậy sao? Kỳ Thu Ngọc nói, ta không tin, con rối của ngươi sao có thể mạnh mẽ như vậy? Nói đoạn, tay ngọc của Kỳ Thu Ngọc dịch chuyển đến bụng Lộ Thần, không ngừng vuốt xuống dưới. Lộ Thần hơi im lặng, hắn hình như lần đầu tiên gặp người phụ nữ chủ động như vậy mà chưa bị mình ăn xong dọn dẹp. Kỳ Thu Ngọc sao lại chủ động hơn hắn? Thực ra cũng không trách Kỳ Thu Ngọc, dù sao hai người đã xác định quan hệ lâu rồi, lại thường xuyên ôm nhau, dù chỉ là ôm con rối của hắn, nhưng hắn luôn vô thức điều khiển con rối sờ soạng trên người Kỳ Thu Ngọc. Kỳ Thu Ngọc sớm không chịu nổi nữa, cho nên khi Kỳ Thu Ngọc phát hiện Lộ Thần đến có thể là bản thể, trong lòng mới có loại kích động khó hiểu. Lộ Thần lập tức điều khiển con rối nắm lấy tay ngọc của Kỳ Thu Ngọc, không cho nàng tiếp tục sờ soạng, rồi quay đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ bừng của Kỳ Thu Ngọc, nói tiếp: "Thu Ngọc, ta còn muốn ở bên cạnh ngươi hơn cả ngươi, chỉ tiếc hiện tại ta quả thật không phải bản thể, bản thể ta đang tu luyện, tạm thời không thể đến Hắc Nguyệt Thành." Nhìn vào mắt Lộ Thần, Kỳ Thu Ngọc hơi sững sờ, ánh mắt Lộ Thần không giống như đang nói dối. Kỳ Thu Ngọc lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng, nàng còn tưởng hôm nay có thể cùng Lộ Thần trở thành đạo lữ chính thức, không ngờ Lộ Thần đến vẫn không phải bản thể. Kỳ Thu Ngọc nói: "Con rối của ngươi đã có thực lực âm dương cảnh, vậy bản thể ngươi còn mạnh hơn nữa chứ? Ngươi là tu sĩ hóa thần cảnh sao?" Lộ Thần cười nói: "Cái đó thì không đến nỗi, từ dương thế giới đến giờ vẫn chưa có tu sĩ hóa thần cảnh." Kỳ Thu Ngọc nghĩ nghĩ, thấy đúng là vậy, nếu từ dương thế giới xuất hiện tu sĩ hóa thần cảnh, Thiên Cơ Các chắc chắn sẽ phát hiện trước, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thiên Cơ Các nói không chừng có tu sĩ hóa thần cảnh. Kỳ Thu Ngọc liếc nhìn Lộ Thần, rồi lại phủ nhận suy nghĩ trong lòng. Lộ Thần nhìn không giống những lão già trong Thiên Cơ Các, tên này bản thể không ở đây, còn dùng con rối sờ soạng thân thể nàng. Những lão già Thiên Cơ Các kia đối với nữ sắc đều không hứng thú, họ chắc chắn không làm loại chuyện này. Lộ Thần lúc này nắm tay Kỳ Thu Ngọc, rồi ôm lấy thân thể nàng, cùng nhau đi về phía giường. Đến giường rồi, Lộ Thần ngồi xuống trước, sau đó đặt Kỳ Thu Ngọc ngồi trên đùi mình. Ngay sau đó, hắn nói bên tai Kỳ Thu Ngọc: "Thu Ngọc, ta vừa tính toán rồi, chưa đến 3 năm nữa ta chắc chắn sẽ đến Hắc Nguyệt Thành." Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc sững sờ. 3 năm, đối với một tu sĩ như nàng, 3 năm vô cùng ngắn. Có tu sĩ bế quan cả 10 năm, 3 năm chỉ là chớp mắt. Kỳ Thu Ngọc hơi quay đầu, nhìn chăm chú vào mắt con rối Lộ Thần, không tin hỏi: "Ngươi nói thật chứ?" Lộ Thần nói: "Nếu không có gì ngoài ý muốn, chưa đến 3 năm bản thể ta nhất định sẽ đến Hắc Nguyệt Thành. Hiện giờ cung chủ thực sự của Huyền Nguyệt Cung đã đến Thiên Thần Thế Giới. Lộ Thần tin tưởng, không lâu nữa hắn sẽ chinh phục Vân Thanh Thư. Dù không khiến Vân Thanh Thư thành nữ nhân của mình, cũng có thể khiến nàng có thiện cảm với mình. Xử lý xong chuyện Huyền Nguyệt Cung, hắn sẽ lập tức dẫn những đệ tử Hắc Long Thánh Địa vào Tử Dương Thế Giới, đến lúc đó thuận tay giải quyết thiên ma bị phong ấn ở Phong Ma Cấm Điện." Lộ Thần nghĩ nghĩ, chắc không cần đến 3 năm. Nghe Lộ Thần trả lời xong, Kỳ Thu Ngọc trong lòng có chút kích động. 3 năm, còn 3 năm nữa, còn 3 năm nữa nàng có thể trở thành đạo lữ chính thức của Lộ Thần. Đúng lúc Kỳ Thu Ngọc đang ngẩn ngơ, Lộ Thần đột nhiên nói: "Đúng rồi, ta truyền cho ngươi 2 môn công pháp." Kỳ Thu Ngọc tò mò hỏi: "Công pháp gì?" Kỳ Thu Ngọc vừa dứt lời, chán con rối Lộ Thần bắn ra một tia sáng vàng, rồi nội dung công pháp Thanh Mộc Trường Sinh Công và Táng Ma Quyết hiện ra trong đầu Kỳ Thu Ngọc. Khi Kỳ Thu Ngọc nhìn thấy 2 môn công pháp này, cả người đều ngây ngẩn trong lòng Lộ Thần. Miệng nhỏ nhắn của Kỳ Thu Ngọc khẽ cong lên, đồng tử co lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Một môn có thể ức chế ma tu, một môn là công pháp thánh giai, tu luyện đến viên mãn thậm chí có thể khiến người chết sống lại. Cái này sao có thể? Tử Dương Thế Giới từ bao giờ lại xuất hiện những công pháp mạnh mẽ như vậy? Nhất là Thanh Mộc Trừ Sinh Công, nàng chưa từng nghe đến. Thiên Cơ Các cũng dường như không có loại công pháp nghịch thiên như vậy. Qua một lúc lâu, Kỳ Thu Ngọc mới hoàn hồn lại, sự chú ý của nàng tập trung vào Táng Ma Quyết. Ban đầu nàng chọn Lộ Thần làm đạo lữ, thực ra là muốn có kiếm pháp khắc chế ma khí, nhưng giờ xem ra, Lộ Thần có thể khắc chế ma khí không phải nhờ vào kiếm pháp nào, mà chính là nhờ môn công pháp này Táng Ma Quyết. Từ khi Lộ Thần nói với Nam Cung Thanh Nhã rằng hắn khắc chế được ma khí là do thể chất đặc thù, nàng thực ra đã không còn để ý đến kiếm pháp khu ma trên người Lộ Thần nữa. Nàng thậm chí tin lời Lộ Thần nói, nào ngờ hiện tại Lộ Thần lại thực sự lấy ra một môn công pháp có thể khắc chế ma khí. Nếu tu luyện Táng Ma Quyết, về sau dù gặp phải ma sứ nắm giữ thiên ma chi lực cũng có thể đánh một trận. Lúc này Kỳ Thu Ngọc nhìn Lộ Thần, nói: Lộ Thần, công pháp quý giá như vậy, ngươi lấy được ở đâu vậy? Lộ Thần có công pháp thánh giai, hơn nữa là loại công pháp nàng chưa từng nghe đến. Điều đó chứng minh thân phận của Lộ Thần còn cao hơn cả tưởng tượng của nàng. Kỳ Thu Ngọc trong lòng đột nhiên lo lắng, Lộ Thần mạnh mẽ như vậy, một khôi lỗi của hắn còn mạnh hơn cả bản thể của nàng. Hắn liệu có thật sự coi trọng mình? Liệu có thật sự lấy mình làm đạo lữ? Trước kia nàng còn tưởng rằng Lộ Thần là hoàng tử của vương triều nào đó, hoặc là thiên kiêu của thế lực nào đó, nên không dám tiết lộ thân phận thật, sợ người khác nhằm vào hắn. Giờ xem ra, suy đoán của nàng vẫn quá bảo thủ. Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của Kỳ Thu Ngọc, Lộ Thần cười nói, có vài việc ta tạm thời chưa thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể nói với ngươi là, ta có không ít thuộc hạ ở cảnh giới vạn pháp. Cái này, nắm giữ thuộc hạ ở cảnh giới vạn pháp. Kỳ Thu Ngọc cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, người cảnh giới vạn pháp chỉ có thể làm thuộc hạ của Lộ Thần. Vậy thân phận thật sự của hắn, Mộ Thần chẳng lẽ là các chủ thiên cơ các? Kỳ Thu Ngọc thẳng thắn hỏi, ngươi, chẳng lẽ là các chủ thiên cơ các? Lộ Thần bật cười, rồi nói, ngươi đừng đoán bậy, ta không già như vậy đâu, có lẽ tuổi ta còn nhỏ hơn ngươi. Kỳ Thu Ngọc nghi ngờ nhìn Lộ Thần, nàng không tin Lộ Thần lại mạnh như vậy mà tuổi tác còn nhỏ hơn mình. Sau khi hết kinh ngạc, Kỳ Thu Ngọc thở sâu một hơi, ban đầu nàng chỉ muốn tìm kiếm kiếm pháp khu ma trên người Lộ Thần, không ngờ lại gặp được người mạnh mẽ như vậy. Mình quả là may mắn, nàng không tin Lộ Thần mạnh mẽ như vậy, người đàn ông có bối cảnh thâm hậu như vậy lại không có đạo lữ. Nói cách khác, rất có thể nàng không phải là đạo lữ đầu tiên của Lộ Thần, cũng không phải là người cuối cùng. Nhưng giờ nàng đã xác định quan hệ với Lộ Thần, lại được Lộ Thần ban cho công pháp thánh giai nghịch thiên như vậy, sau này nàng rất có thể sẽ bị trói chặt với Lộ Thần. Dù Lộ Thần có những đạo lữ khác, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận. Nghĩ đến đây, Kỳ Thu Ngọc trong lòng có chút chua xót, nhưng nàng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng. Lộ Thần có những đạo lữ khác thì kệ hắn, nàng chỉ là một tu sĩ bình thường, có thể kết làm đạo lữ với người như Lộ Thần đã là rất tốt rồi, mình không cần cầu toàn quá nhiều. Thấy Kỳ Thu Ngọc trầm mặc lâu không nói gì, Lộ Thần hỏi, sao vậy? Kỳ Thu Ngọc hỏi, Lộ Thần, ngươi nói cho ta biết chi tiết đi, ngươi có phải có rất nhiều đạo lữ không? Nghe câu hỏi này, Lộ Thần sững sờ một chút. Thấy Lộ Thần sững sờ, Kỳ Thu Ngọc lại thở dài. Quả nhiên như nàng nghĩ, nàng tuyệt đối không phải đạo lữ đầu tiên của Lộ Thần, cũng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Lộ Thần không trực tiếp trả lời câu hỏi của Kỳ Thu Ngọc, mà nói, Thu Ngọc, ta thật lòng thích ngươi, nếu ta không có chút tình cảm nào với ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ truyền cho ngươi công pháp thánh giai và táng ma quyết sao? Kỳ Thu Ngọc nhìn vào mắt Lộ Thần nói, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu đạo lữ, nhưng đã chúng ta đã kết làm đạo lữ, vậy ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Ngộ Thần lập tức hiểu ý Kỳ Thu Ngọc, nàng đã chấp nhận việc hắn có những thê thiếp khác. Lộ Thần cười nói, đương nhiên, đừng nói chịu trách nhiệm với ngươi, cho dù sau này ngươi muốn rời bỏ ta, ta cũng sẽ không để ngươi đi, cả đời này ngươi chỉ có thể là đạo lữ của ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, tâm trạng Kỳ Thu Ngọc thoải mái hơn nhiều. Dù nàng cũng cảm thấy Lộ Thần đang nói ngọt, nhưng nàng vẫn muốn tin lời Lộ Thần nói. Đồng thời trong lòng nàng cũng tự an ủi mình, cho dù Lộ Thần thật sự có một ngày bỏ rơi nàng, nàng cũng không thiệt thòi gì. Dù sao nàng đã có được công pháp thánh giai và táng ma quyết, bất cứ thứ nào trong hai thứ đó cũng đủ để làm dung chuyển Tử Dương thế giới. Sự việc xảy ra ở Hắc Người Thành nhanh chóng lan truyền khắp Tử Dương thế giới, việc Lộ Thần dễ dàng vượt cấp giết chết ma sư có quá nhiều người chứng kiến nên không thể nào giấu giếm được. Thế nữa, vốn đã có không ít thế lực nghe nói Lộ Thần nắm giữ khu ma kiếm pháp, nhưng đã phái nhiều thám tử đến Hắc Người Thành tìm hiểu tình hình. Những thám tử này tận mắt chứng kiến sự việc và chưa đầy hai ngày đã truyền tin về cho các thế lực của họ. Đại Sở Vương Triều, trên triều đường, Sở Hoàng ngồi trên long ỷ, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Lúc này, các đại thần trong đại điện không dám hé răng. Trước đây, họ cho rằng Sở Hoàng là một phế vật, ngay cả việc duy trì toàn vẹn lãnh thổ Đại Sở cũng không làm được. Nhưng sau khi sự việc ở Hắc Nguyệt Thành bại lộ, các đại thần mới phát hiện ra mình đã đánh giá thấp Sở Hoàng. Quốc sư bên cạnh Sở Hoàng lại là một ma sứ vạn pháp cảnh, thậm chí cả phường chủ Huyết Hồng Phường cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải vì sự xuất hiện của Lộ Thần một tồn tại càng thêm nghịch thiên, chỉ sợ Sở Hoàng sớm đã thanh trừ hết những kẻ chống đối mình. Thật tiếc, sự việc bất ngờ này đối với các đại thần Đại Sở là một cơ hội ngàn năm có một, nhưng họ không vì thế mà hò reo vui mừng, bởi vì họ nhận ra Sở Hoàng đang che giấu điều gì đó. Một ma sứ luôn ở bên cạnh Sở Hoàng, vậy Sở Hoàng là ai? Chẳng lẽ Sở Hoàng cũng đã trở thành ma tu, hay thậm chí là ma sứ? Trong tình huống không có thế lực bên ngoài trinh phạt Sở Hoàng, các đại thần Đại Sở và những thế lực cát cứ phân liệt kia bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn. Sở Hoàng liếc nhìn các đại thần trên triều đường, rồi nghiến răng nói, Đường phó thành chủ đã diệt trừ một ma đầu cho Đại Sở, tránh cho sinh linh Đại Sở bị diệt vong, các ngươi nói trẫm nên ban thưởng hắn như thế nào? Giọng nói của Sở Hoàng rõ ràng đầy sự bất đắc dĩ, hắn vẫn muốn thoát khỏi sự khống chế của lão ma đầu Tiêu Thành Hóa, nhưng hắn không ngờ Tiêu Thành Hóa lại bị diệt trừ nhanh như vậy. Điều mấu chốt là thân phận quốc sư Đại Sở của hắn đã bị bại lộ. Hiện nay, tất cả các thế lực lớn của Tử Dương thế giới chắc hẳn đều đã biết quốc sư Đại Sở Tiêu Thành Hóa là ma sứ. Chẳng mấy chốc sẽ có thế lực nào đó lấy danh nghĩa diệt trừ ma tu mà tấn công Đại Sở Vương Triều. Lúc này, Sở Hoàng hận không thể tự tay giết chết Lộ Thần. Dĩ nhiên, hắn cũng biết mình có bao nhiêu sức nặng. Ngay cả lão ma đầu Tiêu Thành Hóa cũng không phải là đối thủ của Lộ Thần. thì hắn trước mặt Lộ Thần, khả năng lớn nhất là bị giết. Hắn hiện giờ rất nghi ngờ Lộ Thần đến từ Tử Tiêu Vương Triều. Tử Tiêu Vương Triều tuy đang hỗn loạn, nhưng trước nay vẫn luôn rất quan tâm đến tình hình Phong Ma Cấm Điện. Chẳng lẽ do Phong Ma Cấm Địa dị động khiến Tử Tiêu Vương Triều chú ý, nên mới phái Lộ Thần đến đây? Sau khi Sở Hoàng nói xong, các đại thần trên đại điện vẫn không lên tiếng. Cả đại điện ngột ngạt vô cùng. Họ đều hiểu sự bất đắc dĩ và căm hận Lộ Thần trong lời nói của Sở Hoàng, nên không dám mạo hiểm đứng ra. Đại điện lúc này vô cùng yên tĩnh, một ngạt, đến tiếng thở cũng nghe rõ mồn một. Mồ hôi không ngừng chảy xuống trán các đại thần rồi xuống cổ. Qua một lúc lâu, cuối cùng cũng có một đại thần đứng dậy, run rẩy nói: "Lão thần cho rằng, Đường Phó Thành Chủ có thực lực cường đại, lại lập được công lao to lớn như vậy, đã trừ bỏ một mối họa lớn cho Đại Sở Vương Triều, lại có công lao to lớn với toàn bộ Tử Dương thế giới, lý nên phong vương." Nghe thấy hai chữ phong vương, ánh mắt của tất cả các đại thần đều đổ dồn lên người vị đại thần này. Ai nấy trong lòng đều nghĩ, lão già này thật gan dạ, phong vương. Sở Hoàng đang nổi giận, ngữ khí của hắn rõ ràng là hắn không thể giết chết Lộ Thần, mà ngươi lại nói phong vương cho Lộ Thần. Khi hầu hết các đại thần đều cho rằng vị đại thần đề nghị phong vương kia sẽ gặp xui xẻo, thì Sở Hoàng lại lên tiếng: "Trịnh Ái Khanh nói phải, Đường Phó Thành Chủ lập được công lao to lớn như vậy, quả thực đủ tư cách phong vương." Nói xong, Sở Hoàng nói với thái giám dưới long đài: "Viết chiếu chỉ, Lộ Thần có thực lực cường đại." Thấy Sở Hoàng thực sự phong vương cho Lộ Thần, các đại thần đều sửng sốt, nhưng rất nhanh mọi người đã kịp phản ứng. Sở Hoàng không phải thực sự muốn ban thưởng Lộ Thần, mà là không thể không ban thưởng Lộ Thần. Ban thưởng Lộ Thần chỉ là để các vương triều, các thế lực khác nhìn thấy, bây giờ quốc sư Đại Sở là ma sứ, thiên hạ nhất định sẽ nghi ngờ Sở Hoàng có liên quan đến ma tu. Lộ Thần đã là anh hùng diệt trừ ma sứ, Đại Sở Vương Triều nhất định phải ban thưởng. Nếu không ban thưởng, chẳng phải là tự mình xác nhận quan hệ giữa Hoàng thất Đại Sở và ma tu sao? Ban thưởng Lộ Thần chỉ là để thể hiện thái độ với các vương triều và thế lực khác. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Vương Triều, Nhị Chính Điện, thân mặc áo phượng bào đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, Nam Cung Nguyệt Hoa ngồi trên chiếc ghế phượng lớn phía trên, liếc nhìn các đại thần đang trầm mặc trong đại điện. Một lúc lâu sau, Nam Cung Nguyệt Hoa lên tiếng: "Trẫm tin tưởng chư vị Ái Khánh cũng đã nghe nói về chuyện xảy ra ở Hắc Nguyệt Thành. Vậy đối với sự việc ở Hắc Nguyệt Thành, chư vị Ái Khánh nghĩ Tử Tiêu Vương Triều nên làm gì?" Lời vừa dứt, một đại thần đứng ra nói: "Bẩm bệ hạ, đã quốc sư Đại Sở Vương Triều là ma sứ, thì Hoàng thất Đại Sở tất nhiên cũng có liên hệ mật thiết với ma tu, cần cho rằng nên lập tức phát binh tấn công Đại Sở Vương Triều, tiêu diệt những ma tu đó, để tránh chúng gây ra đại họa lớn hơn. Thần cũng tán thành ý kiến của Tần tướng quân, nên thừa lúc ma tu chưa gây ra nhiều phiền toái hơn, nhanh chóng xuất binh. Hơn nữa, Đại Sở Vương Triều lại giáp danh với Phong Ma Cấm Điện, nếu cứ để mặc Đại Sở cấu kết với thiên ma, sớm muộn gì cũng sẽ thả thiên ma ra. Đến lúc đó, muốn xuất binh diệt trừ ma tu thì đã muộn." Sau đó, nhiều đại thần khác cũng đứng ra, đồng loạt bày tỏ muốn xuất binh tấn công Đại Sở Vương Triều. Nhưng Nam Cung Nguyệt Hoa không lập tức lên tiếng. Đôi mắt đỏ của nàng quét qua các đại thần trong đại điện, dường như đang suy nghĩ điều gì. Khi nàng nhận được tin tức từ Hắc Nguyệt Thành, cũng như đa số người khác, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Nàng biết Lộ Thần có khả năng khắc chế ma khí, nhưng hoàn toàn không ngờ hắn lại có thể dùng sức mạnh cá nhân tiêu diệt một ma sứ cảnh giới vạn pháp, người nắm giữ sức mạnh của thiên ma. Nàng nhớ lại lần trước đến Hắc Nguyệt Thành, Lộ Thần chỉ mới ở cảnh giới sơ kỳ tạo hóa, vậy mà trong thời gian ngắn đã đột phá đến cảnh giới âm dương. Hơn nữa, ở cảnh giới âm dương đã có thể vượt cấp giết chết ma sứ cảnh giới vạn pháp. Điều này quả thực hiếm thấy, chẳng lẽ chỉ vì thể chất đặc biệt? Theo lời kể của những người chứng kiến, ngay cả phường chủ Huyết Hồng Phường, tỷ tỷ của nàng, cũng không phải là đối thủ của Tiêu Thành Hóa. Vậy mà Lộ Thần lại nghiền nát Tiêu Thành Hóa, khả năng khắc chế ma khí của Lộ Thần đã đạt đến mức độ kinh khủng như vậy sao? Nếu để Lộ Thần đối phó thì mà, hiệu quả liệu có rõ ràng như vậy? Trong khi đại điện vẫn đang bàn luận về việc xuất binh tấn công Đại Sở Vương Triều, Nam Cung Nguyệt Hoa lấy lại bình tĩnh, lên tiếng: "Lộ Thần đã tiêu diệt một ma sứ cảnh giới vạn pháp, dù hắn không phải người Tử Tiêu Vương Triều, nhưng cũng coi như gián tiếp lập công cho Tử Tiêu Vương Triều, chư vị Ái Khánh nghĩ trẫm nên ban thưởng hắn như thế nào?" Nghe Nam Cung Nguyệt Hoa nói xong, các đại thần nhìn nhau. Việc xuất binh vẫn chưa bàn xong, nữ hoàng lại đột nhiên đề cập đến việc ban thưởng cho một tán tu không thuộc Tử Tiêu Vương Triều. Ban thưởng cái gì? Dù tán tu này có công với Tử Dương thế giới, nhưng cũng là vì lợi ích bản thân. Hơn nữa Hắc Nguyệt Thành cũng không phải lãnh thổ của Tử Tiêu Vương Triều. Lúc này, một đại thần đứng ra nói: "Bệ hạ, thần nghe nói Lộ Thần sở hữu kiếm pháp Hu Ma, hắn có thể dùng tu vi cảnh giới âm dương mà giết chết ma sứ cảnh giới vạn pháp. Chắc hẳn là nhờ bộ kiếm pháp đó. Hiện nay, phong ấn Phong Ma Cấm Địa đã nới lỏng, thiên ma bất cứ lúc nào cũng có thể phá ấn. Kiếm pháp Hu Ma của Lộ Thần rất quan trọng đối với chúng ta. Muốn phong ấn thiên ma trở lại, nhất định phải có kiếm pháp đó. thần cho rằng nên phái người mời Lộ Thần đến Tử Tiêu Vương triều, buộc hắn phải giao ra kiếm pháp đó. Nam Cung Nguyệt Hoa lạnh lùng liếc nhìn đại thần đề nghị buộc Lộ Thần giao ra kiếm pháp Hu Ma, rồi lạnh giọng nói: "Trẫm đang bảo các ngươi bàn luận cách ban thưởng cho hắn, ngươi lại muốn trẫm cưỡng ép đưa hắn về Tử Tiêu Vương triều, buộc hắn giao ra kiếm pháp. Ngươi bảo trẫm buộc một anh hùng vừa giết chết ma sứ, thiên hạ sẽ nghĩ gì về trẫm? Ngươi muốn hại trẫm vào chỗ bất nghĩa sao?" Lời vừa dứt, uy áp trên người Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức tỏa ra, đại thần đó lập tức quỳ rạp xuống đất: "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, thần chỉ vì Tử Tiêu Vương triều, tịch không có ý khác." Nam Cung Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng. Định nói tiếp thì một cung nữ bất chấp uy áp của Nam Cung Nguyệt Hoa đi lên đài phượng, thì thầm điều gì đó vào tai Nam Cung Nguyệt Hoa. Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức thu lại uy áp, rồi nói: "Hôm nay trẫm còn việc, các ngươi về viết sớ tâu về việc ban thưởng. Tử Tiêu Vương triều từ xưa đến nay luôn là thế lực hàng đầu dẫn dắt tu sĩ thiên hạ chống lại thiên ma, chớ để thiên hạ thất vọng." Lời vừa dứt, Nam Cung Nguyệt Hoa trực tiếp đứng dậy, bước đi, tà áo phượng bào đỏ thẫm, rời khỏi điện nghị chính. Đợi Nam Cung Nguyệt Hoa đi rồi, các đại thần trong đại điện mới thở phào, nhưng vẫn rất bất mãn với Nam Cung Nguyệt Hoa. Ban thưởng cái gì? Chỉ là một tán tu mà thôi. Đúng vậy, hắn chỉ là may mắn có kiếm pháp Hu Ma. Nếu binh sĩ Tử Tiêu Vương triều cũng có kiếm pháp Hu Ma, thì cũng có thể giết chết ma sứ cảnh giới vạn pháp. Đúng là lòng dạ đàn bà. Tử Tiêu Vương triều vốn là vương triều số một, cần gì phải quan tâm thiên hạ nghĩ gì? Lão phu từ trước đến nay đã nói nữ đế không thích hợp. Những đại thần này dường như hoàn toàn không để Nam Cung Nguyệt Hoa vào mắt, trực tiếp bàn tán về nàng ngay trong đại điện. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa đã đến Ngự Hoa Viên. Trong đình ở Ngự Hoa Viên, đang ngồi một lão giả, tay cầm chén trà, nhấp nháp thưởng thức. Thấy lão giả, Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức di chuyển đến trong đình, rồi thẳng thắn hỏi: "Không biết công giã các chủ đến Tử Tiêu Vương triều của ta vì chuyện gì?" Lão giả trong đình chính là công giã Lương Bằng, các chủ Thiên Cơ Các, còn gọi là Thiên Cơ Lâu, môn phái chuyên tu luyện về việc quan sát thiên cơ. Xét về tổng thể thực lực, Thiên Cơ Các chính là thế lực mạnh nhất trong thiên hạ này. Dù vậy, Thiên Cơ Các rất ít can thiệp vào việc thế tục, được xem là một thế lực tương đối trung lập. Chỉ khi Tử Dương thế giới gặp phải đại họa, Thiên Cơ Các mới chính thức ra tay. Công giã Lương Bằng, thân là các chủ Thiên Cơ Các, tự mình đến gặp hoàng đế của vương triều mạnh nhất Trần Gian, chắc chắn là có việc trọng đại cần bàn bạc. Công giã Lương Bằng đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Nguyệt Hoa, nói: "Bệ hạ có biết Tử Dương thế giới sắp gặp đại họa?" Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa hơi cau mày. Đại họa? Chẳng lẽ thiên ma ở Phong Ma Cấm Địa sắp phá ấn ra ngoài? Nam Cung Nguyệt Hoa khá tin tưởng vào khả năng quan sát thiên cơ của Thiên Cơ Các. Công giã Lương Bằng, thân là các chủ, không thể nào tự mình đến đây lừa gạt nàng. Hắn đã nói có đại họa, thì chứng tỏ Tử Dương thế giới sắp xảy ra chuyện lớn. Nam Cung Nguyệt Hoa bình tĩnh lại, trực tiếp hỏi: "Chẳng lẽ thiên ma sắp phá ấn?" Công giã Lương Bằng cười nhạt: "Đạc, theo lời thôi toán của lão phu, kẻ thù của Tử Dương thế giới rất có thể còn mạnh hơn cả thiên ma ở Phong Ma Cấm Điện." Nam Cung Nguyệt Hoa cau mày, nàng tưởng rằng là thiên ma sắp phá ấn nên mới gây ra đại họa, sao lại không phải thiên ma, mà lại còn mạnh hơn thiên ma, sao có thể thế được? Chẳng lẽ, Nam Cung Nguyệt Hoa chợt nghĩ ra điều gì? Những tu sĩ vạn pháp cảnh, họ có khả năng mở ra thế giới thông đạo, trực tiếp đến một thế giới khác, nên họ rất rõ ràng ngoài Tử Dương thế giới còn có thế giới khác tồn tại. Hơn nữa, Nam Cung Nguyệt Hoa đã sớm nhận ra Tử Dương thế giới tiếp xúc với một thế giới nào đó, nhưng vị trí tiếp xúc lại ở Phong Ma Cấm Điện, nên các tu sĩ vạn pháp cảnh của Tử Dương thế giới không hề để ý. Dù là tu sĩ vạn pháp cảnh, họ cũng không thể đến Phong Ma Cấm Địa điều tra tình hình. Thiên ma dù bị phong ấn nhưng vẫn có nhiều cách ảnh hưởng đến tu sĩ. Nếu họ mạo hiểm tiến vào Phong Ma Cấm Điện, rất có thể bị thiên ma ảnh hưởng, may mắn thì chỉ tẩu hỏa nhập ma, nhưng nếu xui xẻo thì có thể bị thiên ma khống chế, trở thành chó săn của nó. Nam Cung Nguyệt Hoa tiếp tục hỏi: "Thế giới tiếp xúc với Tử Dương thế giới là một thế giới tu chân cao cấp sao?" "Chỉ có thế giới tu chân cao cấp mới có thể sinh ra cường giả mạnh hơn thiên ma." Công giã Lương Bằng nói: "Theo lời thôi toán của lão phu, cường giả đó không phải đến từ thế giới lân cận, mà đến từ nơi xa hơn." Nam Cung Nguyệt Hoa hơi sững sờ: "Không phải thế giới lân cận, đến từ nơi xa hơn?" Dù nàng không rõ vị trí của Tử Dương thế giới trong vũ trụ, nhưng nàng biết Tử Dương thế giới đối với toàn bộ vũ trụ chỉ là một thế giới tu chân sơ cấp không đáng chú ý. Thế giới của họ có người rời đi, cũng từng có người ngoài đến, mang đến không ít tin tức từ thế giới khác. Nghe nói ngay cả hoàng đế sáng lập Tử Tiêu Vương triều cũng đến từ thế giới khác. Nên dù chưa từng rời khỏi Tử Dương thế giới, Nam Cung Nguyệt Hoa cũng biết Tử Dương thế giới thực ra chẳng có giá trị gì đối với những cường giả đó. Một thế giới tu chân không có giá trị, sao lại hấp dẫn cường giả siêu cấp đến? Nam Cung Nguyệt Hoa rơi vào trầm tư. Công giã Lương Bằng tiếp lời: "Bệ hạ chắc hẳn đã nghe nói ở Hắc Nguyệt Thành có một tu sĩ âm dương cảnh dễ dàng giết chết ma sứ vạn pháp cảnh." Nam Cung Nguyệt Hoa hỏi: "Đúng vậy, Công Giã các chủ có ý là Lộ Thần có liên quan đến vị cường giả đó. Công Giã Lương Bằng nói, Thiên Cơ các đã biết sớm về sự tồn tại của Lộ Thần, cũng biết hắn có thể khắc chế ma khí, cho nên chúng ta đã phái người đến Hắc Nguyệt Thành giám sát hắn, đồng thời lão phu cũng tự mình thôi toán lai lịch của hắn. Thế mà, nói đến đây, Công Giã Lương Bằng dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Thế mà mỗi lần lão phu thôi toán lai lịch của hắn, đều gặp thiên đạo phản phệ, mọi thứ về hắn đều không thể thôi toán, giống như có thứ gì đang bảo vệ hắn. Thêm nữa, hắn có thể khắc chế ma khí, nếu hắn có thể khắc chế ma khí, thì người đứng sau hắn rất có thể cũng có thủ đoạn khắc chế ma khí. Cho nên lão phu phán đoán hắn rất có thể không phải người từ dương thế giới, mà đến từ một thế giới khác. Có lẽ hắn là cường giả nào đó phái đến để tìm hiểu từ dương thế giới. Nghe Công Giã Lương Bằng nói xong, Nam Cung Nguyệt Hoa cau mày, vẻ mặt lo lắng. Nàng từ trước đến nay vẫn rất tò mò, tại sao lại có người có thể khắc chế ma khí? Đặc biệt sau khi tự mình gặp Lộ Thần, nàng càng cảm thấy Lộ Thần vô cùng quỷ dị. Trước hết, hắn không có nhịp tim, thân thể lại dường như không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là Lộ Thần gặp nàng mà không hề sợ hãi. Phải biết rằng, lúc nàng gặp Lộ Thần, hắn chỉ có tu vi tạo hóa cảnh. Một tu sĩ tạo hóa cảnh mà lại không hề e ngại mình. Điều này vô cùng kỳ quái. Cho dù Lộ Thần đứng sau là Thiên Cơ Các, đệ tử tạo hóa cảnh của Thiên Cơ Các khi gặp Hoàng đế Tử Tiêu Vương Triều như mình cũng phải kiêng dè. Bây giờ nghĩ lại, hậu trường của Lộ Thần chắc chắn càng thêm mạnh mẽ, cho nên hắn mới không sợ nàng, căn bản không để nàng vào mắt. Không khí trong đình trở nên tĩnh lặng. Công Giã Lương Bằng không nói thêm gì nữa. Nam Cung Nguyệt Hoa cũng rơi vào trầm tư. Thiện Thiên Ma vẫn chưa giải quyết xong, phong ấn phong ma cấm địa cũng sắp bị phá, thế mà lại xuất hiện kẻ xâm lấn từ thế giới khác. Quan trọng hơn là kẻ này có thể còn mạnh hơn cả Thiên Ma. Từ dương thế giới đối phó Thiên Ma đã rất khó khăn, nay lại thêm một kẻ mạnh hơn Thiên Ma. E rằng dù tất cả thế lực liên thủ cũng không chắc là đối thủ của kẻ xâm lấn mạnh mẽ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một lúc lâu trầm mặc, Nam Cung Nguyệt Hoa hỏi, Công Giã các chủ định làm thế nào? Với thực lực của Công Giã các chủ, muốn dẫn toàn bộ Thiên Cơ các rời khỏi Tử Dương thế giới cũng không phải là không thể. Tu sĩ vạn pháp cảnh có thể tự tạo thế giới thông đạo, rời khỏi thế giới đang ở. Hơn nữa, Thiên Cơ các có một số trận pháp đặc thù, việc tạo ra một thế giới thông đạo ổn định để rời khỏi thế giới này khá dễ dàng. Hơn nữa, Nam Cung Nguyệt Hoa từ lâu đã cảm thấy Thiên Cơ các không hợp với Tử Dương thế giới, bọn họ căn bản không giống như là thế lực của thế giới này. Nàng từ rất sớm đã nghi ngờ Thiên Cơ các thực ra đến từ một thế giới tu chân cao cấp khác, với loại tồn tại như Thiên Cơ các muốn rời đi bất cứ lúc nào cũng được, cho nên họ không cần phải quan tâm đến sống chết của các thế lực khác trong Tử Dương thế giới. Nghe Nam Cung Nguyệt Hoa nói vậy, Công Giã Lương Bằng cười nhạt rồi nói, bệ hạ quá lo lắng, Thiên Cơ các chúng ta không định bỏ rơi Tử Dương thế giới. Lần nguy cơ này, Thiên Cơ các sẽ cùng các thế lực khác của Tử Dương thế giới cùng nhau đối mặt. Nam Cung Nguyệt Hoa nói, năm đó để phong ấn thiên ma, toàn bộ tu sĩ hóa thần cảnh của Tử Dương thế giới đều đã ngã xuống, nay ma khí sắp phá vỡ phong ấn, lại xuất hiện một kẻ mạnh hơn thiên ma. Mà hiện giờ Tử Dương thế giới lại không có ai đột phá cảnh giới hóa thần, muốn vượt qua được nguy cơ này e rằng không dễ dàng. Công Giã Lương Bằng nói, quả thực không dễ dàng, nhưng nếu thiên ma và cường giả kia xung đột trực diện, chúng ta cũng không phải không có hy vọng phong ấn cả hai. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Nguyệt Hoa giật mình. Như vậy, dù Thiên Cơ các thôi toán ra cường giả kia mạnh hơn thiên ma, nhưng thiên ma vẫn là thiên ma. Bản chất thiên ma vốn đã khắc chế tu sĩ, nếu hai bên xung đột trực diện, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Lúc đó, các thế lực khác của Tử Dương thế giới có thể thừa cơ khi cả hai bị thương nặng để phong ấn cả hai. Giết chết một kẻ mạnh hơn thiên ma quả thực không dễ, nhưng nếu chỉ là phong ấn, họ vẫn có khả năng làm được, cho nên họ vẫn có hy vọng vượt qua được nguy cơ này. Nhưng mà, Nam Cung Nguyệt Hoa nói, nếu muốn thiên ma và cường giả kia xung đột, thì phải thả thiên ma ra. Nếu thiên ma không những không đánh với cường giả kia mà lại quay sang tấn công Tử Dương thế giới, thì chúng ta chẳng phải có thêm hai đại cường địch. Công Giã Lương Bằng nói, Lộ Thần có thể khắc chế lực lượng của thiên ma, nếu người đứng sau Lộ Thần cũng có loại lực lượng đó, ngươi nghĩ thiên ma sẽ còn đứng về phía họ sao? Nam Cung Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút, thầy có lý, thiên ma vốn kiêu ngạo, chúng làm sao có thể liên minh với kẻ khắc chế lực lượng của chúng? Chúng sợ bị uy hiếp, tất nhiên sẽ tìm cách trừ bỏ những kẻ đe dọa chúng. Công Giã Lương Bằng tiếp lời, lão phu đã phái người theo dõi Lộ Thần, không cần đến 5 năm nữa, cường giả đứng sau Lộ Thần chắc chắn sẽ xuất hiện ở Tử Dương thế giới. Đến lúc đó, bệ hạ sẽ hiểu lão phu nói có đúng hay không. Đến lúc đó, bệ hạ hãy quyết định có nên hợp tác với Thiên Cơ các để giải trừ phong ấn thiên ma cũng chưa muộn. Nam Cung Nguyệt Hoa không trả lời ngay. Nàng rơi vào trầm tư, nếu quả thật có một kẻ địch mạnh hơn thiên ma, e rằng họ chỉ còn cách này, dùng thiên ma để đối phó kẻ xâm lấn. Đây là một ý nghĩ điên rồ cỡ nào. Họ trước kia luôn sợ thiên ma phá vỡ phong ấn, giờ lại muốn chủ động mở phong ấn cho thiên ma. Nếu thiên ma phản lại, đối với thế giới này chắc chắn là một tai nạn lớn hơn. Nam Cung Nguyệt Hoa xác nhận, Công Giã các chủ nói hôm nay đều là thật chứ? Công Giã Lương Bằng biết Nam Cung Nguyệt Hoa sẽ không dễ tin, liền nói, lão phu biết bệ hạ khó lòng tin chuyện này, nhưng theo thôi toán của lão phu, không quá 5 năm nữa, cường giả kia sẽ xuất hiện ở Tử Dương thế giới. Chờ cường giả kia xuất hiện, bệ hạ sẽ hiểu lão phu nói có đúng hay không. Khi đó bệ hạ hãy quyết định có nên hợp tác với Thiên Cơ Các để giải trừ phong ấn thiên ma cũng chưa muộn. Công Giã Lương Bằng rời đi, Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn ngồi trầm tư tại đỉnh đá. Nếu mọi chuyện đúng như Công Giã Lương Bằng nói, vậy bọn họ có nên chủ động phá bỏ thiên ma phong ấn? Điều này quá mạo hiểm. Sao lại có cường giả tới xâm lấn Tử Dương, một thế giới tu chân sơ đẳng như vậy? Suy nghĩ hồi lâu, Nam Cung Nguyệt Hoa quyết định phái người tới Hắc Nguyệt Thành giám sát Lộ Thần, xem hắn có hành động gì bất thường. Công Giã Lương Bằng đã nói, trừ cường giả kia tới Tử Dương thế giới rồi cùng nhau phá bỏ thiên ma phong ấn cũng chưa muộn. Vậy cứ chờ vậy. Nghĩ xong, Nam Cung Nguyệt Hoa bắt đầu lên kế hoạch. Vài ngày sau, Hắc Nguyệt Thành, Lộ Thần đang tuần tra trên thành lâu thì một binh lính chạy tới báo, phó thành chủ, có thánh chỉ. Lộ Thần nói, dẫn đường. Ngộ Thần nhanh chóng theo binh lính tới phủ thành chủ. Thái giám phụ trách truyền chỉ đang cung kính chờ đợi. Lần này, thái giám không như lần trước, vứt thánh chỉ xuống rồi chạy. Dù sao Lộ Thần có thể giết cả ma sứ vạn pháp cảnh, người này, thái giám nào dám đắc tội. Đến trước mặt thái giám, Lộ Thần hỏi thẳng, nghe nói bệ hạ có chỉ dụ. Thái giám vội cười đáp, đúng vậy, đừng phó thành chủ. Nói xong, thái giám liếc nhìn Lộ Thần, thấy Lộ Thần vẫn đứng thẳng, không có ý định quỳ xuống. Nhưng nhớ tới thực lực của Lộ Thần, thái giám cũng không còn bận tâm nữa. Hắn mở thánh chỉ và đọc, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Lộ Thần có công trạng hiển hách, phong làm Trấn Bắc Vương. Đọc xong, thái giám cung kính dâng thánh chỉ lên, Trấn Bắc Vương, xin chúc mừng, nhận thánh chỉ. Lộ Thần cười, không ngờ ở thế giới này mình lại nhanh chóng được phong vương, tốc độ thăng quan quá nhanh. Thái giám nói, Trấn Bắc Vương, nếu không còn việc gì, lão nô xin cáo lui. Lộ Thần đáp, được, công công cứ đi thong thả. Lộ Thần vừa dứt lời, thái giám liền cùng các tiểu thái giám trở lại kiệu và rời khỏi Hắc Nguyệt Thành. Sau khi thái giám đi, Kỳ Thu Ngọc tới trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần, giờ địa vị của ngươi còn cao hơn ta. Lộ Thần nhìn Kỳ Thu Ngọc, mỉm cười, loại vương vị này đối với ta mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hắn đã là hoàng đế, là chủ nhân của thiên thần thế giới, vương vị này có ích lợi gì chứ? Hắn chẳng thèm để ý. Thấy Lộ Thần không quan tâm vương vị của đại sử, Kỳ Thu Ngọc nghĩ thầm, quả nhiên như nàng đoán, Lộ Thần còn chẳng thèm để ý đến hoàng đế Tử Tiêu Vương triều, huống hồ là vương vị này. Đột nhiên, Lộ Thần nói, Thu Ngọc, ta muốn đột phá, ta về trước đây. Nói xong, Lộ Thần điều khiển phân thân liền trở về phòng. Kỳ Thu Ngọc biết Lộ Thần nói đột phá là bản thể đột phá, khi bản thể đột phá, khống chế phân thân sẽ yếu đi, nên Lộ Thần mới cho phân thân trở về phòng. Nhưng mà, nhìn bóng lưng phân thân Lộ Thần rời đi, Kỳ Thu Ngọc hơi tò mò, Lộ Thần đột phá nhiều lần vậy sao? Hôm qua hình như hắn mới đột phá mà, sao lại sắp đột phá rồi? Tu vi của hắn tăng lên nhanh vậy sao? Kỳ Thu Ngọc lại nghĩ, Lộ Thần có thể tu luyện công pháp thánh giai, tài nguyên tu luyện chắc chắn nhiều vô kể, 3 ngày 2 bữa đột phá cũng không phải là chuyện lạ. Cùng lúc đó, Ngộ Thần thu hồi chú ý lực từ phân thân về bản thể. Một thị nữ tới bên ngoài tẩm cung của Vân Tiên Tiên báo cáo, bệ hạ, Tiên Chu Huyền Nguyệt Cung đã tới thiên thần thế giới. Lộ Thần hỏi, những Tiên Chu đó có động tĩnh gì không? Thị nữ đáp, không, Tiên Chu chỉ dừng lại đối diện Tiên Chu Hắc Long Thánh Điện, không có bất kỳ động tĩnh gì. Lộ Thần nghĩ thầm, Vân Thanh Thư chắc sẽ không gây phiền toái nữa, không biết nàng sao còn chưa đi. Lúc này, Lộ Thần nâng hai tay lên, một tay đẩy lên mô Vân Tiên Tiên, không cho nàng tiếp tục cử động. Vân Tiên Tiên chậm rãi nâng nửa người trên lên, nhìn xuống Lộ Thần, ánh mắt mị hoặc như sợi tơ, dường như đầy vẻ nghi ngờ. Lộ Thần nói, sư tôn, tại sao ta cảm thấy sư tổ vẫn chưa hề tuyệt vọng, còn muốn đặt người lại? Vân Tiên Tiên yếu ớt nói, đoạt lại, tiên linh chi thể của ta đã bị ngươi phá, lại bị ngươi đùa bỡn đủ kiểu, nàng đoạt lại được gì? Dù coi nàng là con gái hay phân thân, nàng đối với Vân Thanh Thư cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Nếu coi nàng là con gái, nàng đã có người trong lòng, dù đoạt lại, lòng nàng cũng chẳng ở Huyền Nguyệt Cung. Nếu coi nàng là phân thân thì càng vô giá trị. Một là tiên linh chi thể đã bị phá, hai là nàng đã thất thân. Nếu dung hợp với nàng, Vân Thanh Thư chẳng phải cũng coi như thất thân? Vân Thanh Thư hẳn sẽ không làm vậy. Lộ Thần nói, nếu nàng không định đoạt ngươi lại, sau giờ này còn chưa rời khỏi thiên thần thế giới? Nghe Lộ Thần hỏi vậy, Vân Tiên Tiên nói giọng chua chát, chẳng phải vừa ý ngươi muốn sao? Ngộ Thần nhìn chăm chú vào khuôn mặt băng lãnh tuyệt mỹ của Vân Tiên Tiên, bật cười, tiên nhi lại ghen. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, ngươi muốn gì? Ta chẳng lẽ không biết? Chỉ tiếc, nàng có tu vi hóa thần cảnh, ngươi sợ là không đạt được. Lộ Thần nói, cũng chưa chắc, Lời vừa dứt, Lộ Thần nhận ra mình nói sai, đang định bảo chữa thì thấy Vân Tiên Tiên tỏa ra từng luồng hàn khí. Ta biết ngươi nghĩ thế, ta và nàng dung mạo giống nhau như vậy, chẳng lẽ ngươi nhất định phải thêm một người giống ta nữa? Lộ Thần cười nói, ngươi không phải nói ngươi là ngươi, nàng là nàng sao? Vân Tiên Tiên lạnh giọng nói, ngươi là tên hỗn đản. Lộ Thần định an ủi Vân Tiên Tiên thì thấy Vân Tiên Tiên lại động, ra lệnh, thả tay ra. Lộ Thần mỉm cười, không nói gì, buông tay ra, mặc cho Vân Tiên Tiên tự do. Vân Tiên Tiên lại cúi người xuống, bịt miệng Lộ Thần, vừa vận chuyển huyền nữ công, vừa hôn Lộ Thần. Mối quan hệ sư đồ của hai người hoàn toàn bị phá vỡ. Vân Tiên Tiên tự mình trở thành một trong những cẩu nam nữ mà nàng từng chê bai. Trước kia, Vân Tiên Tiên ghét nhất là những người phụ nữ phóng túng của Lộ Thần, cho rằng họ chỉ biết làm chuyện đó với Lộ Thần, chẳng khác nào xúc sinh. Nay Vân Tiên Tiên lại trở thành người chủ động nhất. Mấy tháng sau đó, Vân Tiên Tiên hầu như không rời Lộ Thần. Tu vi hai người đều đạt đến vạn pháp cảnh, không ăn không uống mấy chục năm cũng không sao, bế quan cả trăm năm cũng bình thường, ở bên nhau mấy tháng cũng chẳng sao cả. Dù sau đó cũng là tu luyện, nhưng Vân Thanh Thư tức giận lắm. Ban đầu, nàng định tìm cơ hội đến gần Vân Tiên Tiên, tìm hiểu về Lộ Thần. Nào ngờ Vân Tiên Tiên vì trả thù nàng, cứ quấn lấy Lộ Thần làm chuyện ấy. Tuy nàng luôn kìm nén, cố gắng không để phân thân này ảnh hưởng đến mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cảm giác kỳ lạ truyền đến. Nàng tự nhiên hiểu đó là chuyện gì, phân thân của mình điên rồi, vì trả thù mà chủ động trở thành vật chứa, trở thành đồ chơi của Lộ Thần. Vân Thanh Thư không định tiếp tục như vậy nữa, nàng định lại nói chuyện đàng hoàng với Lộ Thần. Lộ Thần cũng là người thượng cổ, họ không nhất thiết phải là kẻ thù. Tuy Lộ Thần đã phá thân thể trong sạch của phân thân nàng, nhưng phân thân này ban đầu nàng định nuôi làm con gái, không hoàn toàn là phân thân. Nàng coi như gả con gái mình cho Lộ Thần, cùng là người sống sót của thượng cổ. Họ cần tính toán cách vượt qua đại kiếp vũ trụ. Nàng thức tỉnh quá muộn, kỷ nguyên này đã qua hơn phân nửa, đại kiếp sắp đến, họ nhất định phải tìm cách vượt qua. Lộ Thần cũng đã trải qua đại kiếp, nhất định có kinh nghiệm phong phú, hai người hoàn toàn có thể trao đổi kinh nghiệm. Lúc này, Vân Tiên Tiên quỳ trên người Lộ Thần, nhìn xuống Lộ Thần, vẫn không cho hắn đứng dậy. Sau khi trải nghiệm cảm giác khống chế Lộ Thần, Vân Tiên Tiên đã mê luyến cảm giác này. Nàng cảm thấy người đàn ông này đã bị mình chinh phục hoàn toàn. Dĩ nhiên, đó chỉ là ảo giác của nàng. Đúng lúc đó, Vân Tiên Tiên đột nhiên giật mình, con ngươi tím đột nhiên chuyển sang đỏ. Ngộ Thần định đưa tay sờ thân thể Vân Tiên Tiên, thì thấy mắt Vân Tiên Tiên chuyển sang đỏ, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Tay Lộ Thần dừng giữa không trung, thấy Lộ Thần định sờ Vân Tiên Tiên, Vân Thanh Thư lạnh lùng nói, các ngươi muốn bức ta hủy phân thân sao? Lộ Thần vội nói, sư tổ, chuyện này không liên quan đến ta, là tiên nhi tự nguyện. Nàng đè ta, không cho ta đứng dậy, ta làm sao được? Vân Thanh Thư mặt không đổi sắc nói, với thực lực của ngươi, dễ nhi trở bàn tay đẩy nàng ra. Lộ Thần nói, tiên nhi là vợ ta, nàng muốn hưởng thụ một chút, ta là chồng nàng, làm sao cự tuyệt được? Nếu ta cự tuyệt nàng, chẳng phải làm tổn thương nàng sao? Vân Thanh Thư ra lệnh, bản cung không cần biết các ngươi nghĩ gì, ngày mai nhất định phải kết thúc. Nghe Vân Thanh Thư nói, Lộ Thần chỉ cười nhạt một tiếng, trong lòng chẳng để tâm. Hắn thẳng thắn hỏi, không biết sư tổ hôm nay đến vì chuyện gì? Sư tổ chẳng lẽ không phải vì thăm dò chuyện ta và tiên nhi thành phu thê? Vân Thanh Thư lạnh lùng nói, bản cung có thể từ bỏ phân thân của nàng, để nàng đi cùng ngươi. Lộ Thần cười hỏi, vậy điều kiện là gì? Lộ Thần không tin Vân Thanh Thư lại dễ dàng như vậy chủ động đưa phân thân Vân Tiên Tiên cho mình, chắc chắn nàng còn có điều kiện khác. Vân Thanh Thư nói, ngươi là người sống sót của thượng cổ kỷ nguyên, hẳn phải hiểu rõ những chuyện xảy ra trong thượng cổ kỷ nguyên. Bản cung rất tò mò ngươi đã thoát khỏi đại kiếp như thế nào. Lộ Thần đáp, nhưng hiện tại thực lực của ta bị phong ấn, cả ký ức cũng mất rồi. Ta chỉ nhớ mình là người sống sót của thượng cổ kỷ nguyên, chứ không biết thượng cổ kỷ nguyên đã xảy ra đại kiếp gì. Vân Thanh Thư trầm ngâm một lát, đánh giá Lộ Thần rồi nói, bản cung sẽ cung cấp cho ngươi một số vật phẩm cần thiết, chờ ngươi khôi phục ký ức, ngươi hãy kể hết mọi chuyện cho bản cung. Đại kiếp của kỷ nguyên này sắp xảy đến, ngươi đã thoát khỏi một lần, vậy bản cung tin ngươi vẫn còn chút bản lĩnh, hợp tác là lựa chọn tốt nhất cho cả hai ta. Lộ Thần thấy bất đắc dĩ, mình mới rời Tân Thủ thôn, sao lại có đại kiếp? Lập tức Lộ Thần hỏi hệ thống trong lòng, hệ thống, Vân Thanh Thư nói tới đại kiếp là gì? Hệ thống trả lời, ký chủ hiện chưa có quyền hạn được biết. Nghe hệ thống trả lời, Lộ Thần cười khẽ một tiếng, rồi lấy lại tinh thần nhìn vào đôi mắt đỏ của Vân Thanh Thư và nói, tốt, ta đáp ứng sư tổ, một khi ký ức ta khôi phục, ta sẽ lập tức tìm sư tổ, kể cho sư tổ mọi chuyện ta biết. Thấy Lộ Thần đồng ý, Vân Thanh Thư lại nhắc nhở, bản cung tuy đã cho ngươi tiên nhi, nhưng bản cung vẫn muốn nhắc nhở ngươi, dù ngươi tu luyện xong tu công pháp gì, cũng khó bằng tự thân tu luyện. Kẻ đắm chìm trong nữ sắc sẽ mãi mãi không thể đột phá đến cảnh giới đại đế. Nếu đại kiếp đến, ngươi còn chưa phải đại đế, thì đừng nói đến việc vượt qua đại kiếp. Lúc đó, ngươi chỉ trở thành thức ăn cho lũ quái vật dưới đại kiếp. Vân Thanh Thư vừa dứt lời, thần thức liền đi thẳng vào thân thể Vân Tiên Tiên, ý thức Vân Tiên Tiên lại được khống chế. Khi Vân Tiên Tiên lấy lại tinh thần, lập tức hiểu ra vừa rồi thân thể mình bị Vân Thanh Thư khống chế, nàng nhìn chằm chằm Lộ Thần dưới thân mình, lạnh lùng hỏi, nữ nhân đó vừa rồi đến đây. Nghe câu hỏi đó, Lộ Thần bật cười, Vân Tiên Tiên hiện giờ gọi Vân Thanh Thư là nữ nhân đó, oán niệm của nàng với Vân Thanh Thư thật sâu sắc. Lộ Thần đáp, ừ, đến rồi. Vân Tiên Tiên lại hỏi, nàng đến làm gì, chẳng lẽ nàng cũng muốn trải nghiệm cảm giác này? Lộ Thần nói, không phải, sư tổ đến tìm ta có chuyện nghiêm túc. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, nàng có thể có chuyện nghiêm túc gì tìm ngươi? Nói đến đây, Vân Tiên Tiên liếc nhìn mặt Lộ Thần, rồi nói tiếp, nữ nhân đó nhập vào thân thể ta, ngươi chắc hẳn rất phấn khích nhỉ? Thấy Vân Tiên Tiên ghen tuông, Lộ Thần vừa cười vừa nói, Tiên Nhi, ta đâu có làm gì, sư tổ đến chủ yếu là để làm giao dịch với ta. Vân Tiên Tiên tò mò hỏi, giao dịch? Giao dịch gì? Lộ Thần định trả lời, bỗng nhớ ra Vân Tiên Tiên không biết chuyện thượng cổ kỷ nguyên. Tuy Vân Tiên Tiên là phân thân của Vân Thanh Thư, nhưng Vân Thanh Thư vẫn giấu nàng nhiều chuyện. Thấy Lộ Thần do dự, không nói ngay đó là giao dịch gì, Vân Tiên Tiên liền lộ vẻ nghi ngờ. Giao dịch gì chứ? Nàng thấy nữ nhân kia cũng không tệ, nên tự mình đến trải nghiệm khoái cảm với Lộ Thần. Ngay lúc Vân Tiên Tiên nghĩ vậy, Lộ Thần nói, nội dung giao dịch cụ thể ta chưa thể nói với ngươi, nhưng sư tổ nói, từ nay về sau ngươi là nữ nhân của ta, nàng sẽ không thu hồi ngươi nữa. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên lại giật mình, Vân Thanh Thư lại chịu đưa mình cho Lộ Thần. Mình là phân thân của Vân Thanh Thư, tuy nàng cũng nghĩ Vân Thanh Thư hẳn sẽ không thu hồi mình, nhưng nàng không ngờ Vân Thanh Thư lại dễ dàng đưa mình cho Lộ Thần như vậy. Vân Tiên Tiên càng tò mò về nội dung giao dịch giữa Lộ Thần và Vân Thanh Thư. Giao dịch gì mà khiến Vân Thanh Thư chịu bỏ qua phân thân của mình? Nhưng Lộ Thần không nói, Vân Tiên Tiên cũng lười hỏi nữa. Một ngày nào đó nàng sẽ biết nội dung giao dịch, không cần vội vàng. Đã Vân Thanh Thư quyết định không thu hồi phân thân mình, thì nàng có thể yên tâm ở bên Lộ Thần. Lúc này, Vân Tiên Tiên từ từ rời khỏi người Lộ Thần. Đây là lần đầu tiên Vân Tiên Tiên tách khỏi Lộ Thần trong mấy tháng này. Nàng cảm thấy mục đích mình đã đạt được. Tiếp tục nữa, nàng rất có thể sẽ sa ngã, nên tu luyện lần này nên kết thúc. Thế mà Vân Tiên Tiên vừa đứng dậy, Lộ Thần đã vươn tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, trắng như tuyết. Vân Tiên Tiên chừng Lộ Thần một cái, rồi nói, mấy tháng rồi, vẫn chưa đủ sao? Lộ Thần đáp, dù sao ta đến đây cũng không có việc gì, lại ôm một chút nữa thôi. Nói rồi, Lộ Thần nhẹ nhàng kéo Vân Tiên Tiên xuống, áp sát nàng vào ngực mình. Vân Tiên Tiên không kháng cự, cúi người xuống, tựa vào ngực Lộ Thần, cánh tay ngọc ôm lấy eo hắn, như một tiểu nữ nhân vậy. Vân Tiên Tiên chưa từng nghĩ mình lại trở thành như thế này, nghĩ đến những gì tên nghịch đồ này đã làm với mình. Trong lòng nàng vừa yêu vừa hận, đều không phải Lộ Thần lúc trước mạnh mẽ, nàng đã không có được tất cả hiện tại. Hơn nữa, nàng rất có thể đã bị Vân Thanh Thư hấp thu, thậm chí bị dung hợp nhân cách, từ đó không còn tồn tại. Theo nàng thấy, chính là Lộ Thần chiếm đoạt thân thể nàng, điều này mới khiến Vân Thanh Thư không còn hứng thú lớn với phân thân này, nên mới cho phép nàng tiếp tục tồn tại độc lập. Lúc này, Lộ Thần nói, sư tôn, ta có chuyện muốn nói thật với người. Vân Tiên Tiên dựa vào ngực Lộ Thần, lười biếng hỏi, chuyện gì? Lộ Thần đáp, ta ban đầu đã dùng thủ đoạn nào đó, nên mới dễ dàng khiến người trở thành nữ nhân của ta. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên cười lạnh, ngươi tưởng ta không biết sao? Những thủ đoạn nhỏ đó của ngươi, ta sớm đã phát hiện. Tuy ban đầu không phát hiện, nhưng từ khi trở thành nữ nhân của Lộ Thần, qua thời gian tiếp xúc, Vân Tiên Tiên hiểu rõ Lộ Thần đã thu phục những nữ nhân khác như thế nào. Nhưng dù biết, nàng cũng thấy không quan trọng. Dù sao hiện tại nàng không thể rời bỏ Lộ Thần. Lộ Thần hỏi, sư tôn biết ta dùng thủ đoạn gì? Vân Tiên Tiên từ tốn nói, ban đầu ta quả thật không phát hiện. Ta tưởng hảo cảm của ta đối người là tự nhiên. Dù sao thân phận người rất bí ẩn, ta cũng hơi tò mò, muốn xem người là người như thế nào. Nhưng khi người chiếm lấy thân thể ta, ta hiểu người nhất định đã làm gì đó với ta. Không phải là tình cổ thì là loại thuốc mê nào đó. Thế nên ta trở thành nữ nhân của người, và luôn nghĩ xem mình bị trúng kế thế nào. Rất nhanh ta phát hiện, những nữ nhân của người hình như đều uống long phượng trà. Ta cũng hỏi cung nữ trong cung Nhạn Thành, họ nói cây long phượng thụ là người tự tay trồng. Biết được điều đó, ta không điều tra nữa, vì ta đã biết mọi chuyện ra sao rồi. Vân Tiên Tiên không biết tình cảm của mình với Lộ Thần là thật hay do long phượng trà gây ra, nhưng nàng biết một điều, hiện tại nàng sống rất vui vẻ bên Lộ Thần. Vì hạnh phúc, nàng không muốn xoắn suýt xem tình cảm với Lộ Thần là thật hay do long phượng trà. Đây vốn là một tên nghịch đồ, dùng chút thủ đoạn cũng không lạ. Trong lòng nàng đã chấp nhận những thủ đoạn nhỏ của Lộ Thần, không hề để ý, cũng không muốn truy cứu nữa. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sững sờ. Vân Tiên Tiên lại biết bí mật của long phượng thụ. Thấy Lộ Thần im lặng, Vân Tiên Tiên đứng dậy, hai tay chống lên eo Lộ Thần, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngươi thật cho rằng những nữ nhân kia của ngươi đều ngu ngốc? Không biết gì sao, Lô Thần lại giật mình. Bí mật của Long Phượng Thụ hình như chỉ có Mục Tử Huyên và Sở Ngữ Cầm biết. Hắn chưa từng kể cho ai khác. Vân Tiên Tiên thấy Lộ Thần kinh ngạc, lạnh giọng nói, xem ra ngươi thật sự cho rằng họ đều ngu ngốc. Ban đầu có lẽ họ không biết, nhưng chỉ cần ở lâu với ngươi, dù sao cũng sẽ phát hiện bí mật nhỏ của ngươi. Những thê thiếp kia của ngươi chỉ là thấy không cần thiết phải vạch trần ngươi mà thôi. Lộ Thần lấy lại tinh thần, có chút buồn bực. Hóa ra hắn ngu ngốc thật. Trong lòng hắn thật sự cho rằng những nữ nhân kia không biết chuyện này. Lộ Thần cười hỏi, đã sư tôn biết ta dùng thủ đoạn nhỏ, vậy sư tôn còn định ở bên ta sao? Nghe câu hỏi đó, Vân Tiên Tiên lập tức tỏa ra hàn khí, đôi mắt tím dường như phát ra ánh sáng kỳ dị. Vân Tiên Tiên mặt lạnh như băng hỏi, ngươi đã phá thân thể trong trắng của bổn tôn, chẳng lẽ không cần chịu trách nhiệm sao? Bổn tôn chỉ dùng ngươi để tăng tu vi cho bổn tôn mà thôi. Thấy Vân Tiên Tiên nói hai lời khác nhau, Lộ Thần cười nói, được rồi, ta hiểu rồi. Những thê thiếp kia của ta cũng đều coi ta là lô đỉnh của họ. Vân Tiên Tiên nói, đương nhiên, không thì ngươi tưởng họ vì sao? Vân Tiên Tiên chưa nói hết, Lộ Thần đã xoay người áp nàng xuống dưới thân, mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm nàng. Vân Tiên Tiên sững sờ, ngươi, ngươi làm gì? Lộ Thần hung dữ nói, coi ta là lô đỉnh đúng không? Ta muốn xem rốt cuộc ai là lô đỉnh của ai. Lộ Thần vốn định đợi Vân Tiên Tiên chủ động mấy tháng rồi mới ôm nàng năn nỉ vài lời để tha cho nàng, ai ngờ nàng lại nói chính mình là lô đỉnh của hắn. Hắn không nhịn được, liền dành thời gian để Vân Tiên Tiên biết ai mới là người nắm quyền. Cuối cùng Vân Tiên Tiên vẫn thua, thần phục trước Lộ Thần bạo quân này, chủ động cầu xin tha thứ, cam tâm tình nguyện thừa nhận mình là lô đỉnh của hắn. Chuyện này khiến Lộ Thần hiểu ra một điều, có những thủ đoạn nhỏ muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hơn nữa các thê thiếp của hắn còn thông minh hơn hắn tưởng, có lẽ chỉ có Chu Du Du và Tiêu Văn Giao hơi ngốc nghếch một chút, vẫn chưa biết chuyện này. Còn những thê thiếp khác chắc đã sớm phát hiện bí mật của Long Phượng Thụ, như giấu kín trong lòng, giả vờ như không hay biết gì. Lộ Thần quyết định tìm thời gian về Hoàng Cung Nhạ Thành, thử xem các thê thiếp có biết chuyện này không. Mấy tháng thoáng qua, Tử Dương thế giới, Hắc Nguyệt Thành. Hiện nay Hắc Nguyệt Thành ngày càng phồn hoa, nhiều tán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.